Các bạn đang nghe bộ truyện Huyết Y Kỳ Thư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34, thoát ma đầu lại mắc tay độc thủ. Ngô Cương vỗ vai gã tiểu hóa tử, tức Tống Duy Bình, nói, đại ca hãy nhẫn nại trong khoảnh khắc để tiểu đệ thu thập tên này đã. Chàng nói xong đến bên xú diện nhân đồ. Những tên thần phong kiếm thủ đã nhân lúc nhốn nháo bỏ trốn đi biệt tích rồi. Ngô Cương cất tiếng hỏi, Đặng Thập Ngũ, ngoại hiệu ngươi là nhân đồ, bữa nay được nếm mùi bị người ta đổ lục người thấy thế nào? Xú diện nhân đồ tức giận ấp úng nói, thằng lỏi kia, mi giết lão phu đi. Ngô Cương nói, không có chuyện dễ thế, ta đã bảo chặt ngươi ra từng khúc. Xú diện nhân đồ vừa thở hổn hển vừa thóa mà, tiểu tử, lão phu chết thành quỷ, cũng không tha ngươi. Ngô Cương cười lại nói, để ngươi làm quỷ rồi hãy hay. Xú diện nhân rồ mắt lớn mắt nhỏ đều chảy máu ra. Máu trên người hắn lẫn vớ cho bụi đất cát biến thành một giống quái vật khiến người ta không nỡ. Nhìn vào, hắn cố gào lên và huy động hai tay cụt mất bàn. Miệng lắp bắp, tiểu quỷ, rồi có người tới đây, xé xác ngươi ra. Ngô Cương mặt lạnh như tiền nghiến răng nói, Đặng Thập Ngũ. Ngươi còn nhớ một hôm ở trong miếu Thiên Vương đã phóng trưởng đánh một lão già bị trọng bệnh khiến cho một tên tiểu hóa tử phải khiếp sợ không? Xú diện nhân đồ chăn tay co quắp run lên, hỏi, ngươi là, Ngô Cương không để hắn nói dứt lời đã dằn từng tiếng. Đặng Thập Ngũ, đêm nay ngươi phải đền lại hành động tàn ác ngày đó. Rồi chàng vung mũi kiếm quét xuống đất, Đặng Thập Ngũ lại rú lên mấy tiếng, người quằn quại. Da thịt hắn mỗi cái lăn đi lại bị đứt ra một miếng. Thật là một cảnh thảm khốc, không bút nào tả xiết. Ngô Cương chứa chất mối hận trong lòng. Nay chàng mới có cơ hội phát tiết. Hành động của chàng tuy có phần tàn nhẫn, nhưng Đặng Thập Ngũ làm nên tội ác ngập đầu thì gặp kết quả này kể cũng không oan. Tiếng rú thê thảm dần dần nhỏ đi. Thế là cuộc đời tàn ác của một tên cự ma từ từ đi vào chỗ cuối cùng của nó. Bỗng có âm thanh rất lạnh lẽo của người đàn bà từ ngoài cửa điện vọng vào. Thủ đoạn các hạ thật là tàn nhẫn. Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng ngừng đầu trông ra thì là thiếu phụ diêm dúa mà chàng đã gặp trên công nghĩa đài. Mắt lộ sát khí, mặt mụ lạnh như bao phủ một làn băng xương, theo sau là bốn thiếu nữ mình mặc áo xanh nai nịt gọn gàng. Thiếu phụ diêm dúa đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi lớn tiếng hỏi, "Sách Huyết Nhất Kiếm, bữa nay ngươi mở một đường sát giới khủng khiếp nhỉ?" Ngô Cương lạnh lùng hỏi lại, "Phải rồi, thế thì sao?" Thiếu phụ diêm dúa cất bước vào điện, mụ giơ tay ra hiệu cho bốn thiếu nữ áo xanh đứng lại ngoài hiên. Xú diện nhân đồ gầm lên một tiếng, phu nhân, rồi hắn thở hơi cuối cùng. Ngô Cương nghe hắn kêu, phu nhân, thì biết thiếu phụ diêm dúa này là minh chủ phu nhân. Chàng nhớ tới mối huyết cửu trong ngũ bách nhân chủng, đồng thời thảm cảnh cửa nhà bi tiêu rụi lại hiện ra trước mắt. Chàng tự hỏi, ta giết mụ đi chăng? Hay là chưa nên giết? Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc. Nếu giết mụ đi thì e rằng rút dây động rừng. Tuy chàng không sợ bọn võ minh dốc toàn lực ra để đối phó với mình, nhưng chàng e kẻ thù phong thanh trốn biệt. Nếu không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Tuy chàng giết một tên cao thủ trong võ minh bọn họ chẳng chịu thôi nào, nhưng so với tình trạng giết mụ còn nghiêm trọng hơn. Thiếu phụ diêm dúa sắc mặt xám xanh, lạnh lùng hỏi, Sách Huyết Nhất Kiếm, người giết người với mục đích gì? Ngô Cương đáp, bữa nay là vì chính nghĩa. Thiếu phụ hỏi, ngươi cũng biết chính nghĩa kia ư? Ngô Cương chưa kịp trả lời thì thiếu phụ diêm dúa đã lao người về phía Tống Duy Bình nhanh như điện. Chớp, cử động bất ngờ này ra ngoài sự tiên liệu của Ngô Cương. Chàng quát lên, ngươi dám, chàng vung tay kiếm nhưng đã chậm mất một chút. Thiếu phụ diêm dúa nắm được Tống Duy Bình rồi, nếu chàng không thu kiếm về tất mụ đưa Tống Duy Bình để đỡ đòn. Vì thế mà đường kiếm mới phóng ra một nửa chàng vội thu về. Thiếu phụ diêm dúa lùi ra đến bên cửa. Liền được bốn thiếu nữ hộ vệ cho mụ, Ngô Cương tức như vỡ mặt nhưng không biết làm thế nào. Thiếu phụ diêm dúa đằng hăng một tiếng rồi nói, Sách Huyết Nhất Kiếm, bây giờ ngươi hãy cho ta biết rõ lai lịch đi. Ngô Cương đáp, không được đâu. Thiếu phụ hăm dọa, nếu người không muốn tên tiểu hóa tử này phải chịu đau khổ thì nói mau đi. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi ra vẻ lạnh lùng hỏi, tên tiểu hóa tử đó sống hay chết thì có liên quan gì tới tại hạ? Thiếu phụ hỏi lại, có thật thế không? Ngô Cương đáp, chẳng lẽ còn giả vờ được ư? Thiếu phụ cười khẩy nói, vậy ngươi hãy đứng đó mà coi. Ngô Cương ngắt lời, hãy khoan. Thiếu phụ hỏi, còn sao nữa? Ngô Cương đáp, tại hạ không dính vào thì thôi, bằng can thiệp phải làm cho đến nơi. Thiếu phụ cười lại hỏi, gã không can thiệp gì đến ngươi kia mà. Ngô Cương đáp, sự thực không liên can gì đến tại hạ. Tại hạ với cái bang cũng chẳng có dây dưa gì, nhưng quyết không để mụ đụng vào một sợi lông của y. Thiếu phụ nói, trừ phi ngươi trả lời thực thà những câu bản phu nhân không thì. Ngô Cương ngắt lời, không thì làm sao? Thiếu phụ đáp, gã đã ở trong bàn tay bản phu nhân, ngươi đừng hòng che chở cho gã. Ngô Cương nói, cái đó chưa chắc. Thiếu phụ hỏi, sao ngươi không thử coi đi? Mụ nói xong đặt bàn tay lên đỉnh đầu Tống Duy Bình. Ngô Cương hai mắt đỏ ngầu, chàng tức quá run lên nói, chẳng cần phải thử thách, phu nhân cứ việc hạ thủ đi, y mà chết thì phu nhân cùng bốn vị cô nương đây đừng hòng yên lành. Tại hạ mời phu nhân ra tay, hai bên thách thức nhau chẳng ai chịu nhường ai. Thiếu phụ diêm dúa cười lại nói, sách huyết nhất kiếm, ngươi không nói thì đã có gã phải nói, bây giờ chúng ta hãy tạm biệt. Ngô Cương lớn tiếng quát, không được chút nhúc nhích. Thiếu phụ hỏi, ngươi định làm gì? Ngô Cương đáp, phu nhân phải buông tha y. Thiếu phụ hỏi, liệu ngươi làm được thế không? Ngô Cương đáp, nếu phu nhân không buông tha thì đừng hòng rời khỏi nơi đây. Thiếu phụ lại nói, hễ ngươi động thủ là tên tiểu hóa tử chết trước. Ngô Cương cười dằn nói, một mạng đổi năm cũng không lỗ vốn. Thiếu phụ la lên, sách huyết nhất kiếm, ngươi đừng có tự phụ. Bản phu nhân mà giết thằng lõi này thì là việc dễ như trở bàn tay. Còn ngươi muốn lưu bản phu nhân lại thì không được đâu. Ngươi đừng đánh giá bản phu nhân quá thấp mà tai hại đó. Sự thực Ngô Cương lòng nóng như lửa đốt, chàng chẳng thể hy sinh gã tiểu hòa tử. Đồng thời công lực thiếu phụ dĩ nhiên không phải tầm thường. Dù mụ có không địch nổi chàng nhưng chưa chắc chàng đã giữ được mụ lại. Thiếu phụ lại nói tiếp, sách huyết, nhất kiếm, thực tình ngươi rất quan tâm đến thằng lõi này. Bộ mặt ngươi hoàn toàn giả trá, nhưng tâm sự ngươi đã lộ ra khóe mắt, có đúng thế không? Ngô Cương bị thiếu phụ nói huỵch toẹt tâm sự mình ra. Mặt chàng nóng bừng, nhưng đã đeo mặt nạ nên đối phương không nhìn rõ. Chàng đáp, phu nhân nói đúng lắm, vậy cứ thử đi coi. Chàng giơ thanh phụng kiếm lên chuẩn bị ra chiêu. Thiếu phụ diêm dúa hơi biến sắc mặt, mụ biết rõ kiếm thuật của Ngô Cương tuyệt thế vô song, nên trong lòng không khỏi xao xuyến. Mụ tự hỏi, liệu ta có nắm chắc rút lui toàn vẹn được chăng? Ít ra là bốn tên thị nữ tùy tùng phải hy sinh. Mụ liền dịu dàng, sách huyết nhất kiếm, bản phu nhân muốn trao đổi một cách công bằng. Ngươi chỉ cần nói rõ lai lịch là ta tha mạng cho gã tiểu hóa tử này ngay. Ngô Cương ngắt lời, không được. Thiếu phụ liền chỉ ngón tay vào người tiểu hóa tử. Sắc mặt gã biến đổi, miệng gã há hốc mà không lên tiếng được. Gã ra chiều rất đau khổ, mồ hôi toát ra như tắm. Ngô Cương tức như điên, chàng gầm lên, giải khai huyệt đạo cho y ngay. Thiếu phụ ra chiều đắc ý hỏi, ngươi không dám hạ thủ ư? Miệng nói vậy nhưng tay mụ cũng giải khai huyệt đạo cho tiểu hóa tử rồi đặt bàn tay lên đỉnh đầu gã. Thiếu phụ là con người xảo quyệt như hồ ly, mụ dò biết tâm lý Ngô Cương. Ngô Cương không biết làm thế nào. Thiếu phụ lại hỏi, sách huyết nhất kiếm, ngươi có ưng chịu trao đổi cách đó không? Ngô Cương hỏi lại, lai lịch của tại hạ đối với võ minh quan hệ thế ư? Thiếu phụ mỉm cười đáp, võ minh là tổ chức của toàn thể võ lâm trung nguyên dựng ra, vậy thì một tay kiếm thủ như ngươi là việc trọng đại, dĩ nhiên phải hỏi cho biết. Ngô Cương hỏi, có vậy thôi ư? Thiếu phụ đáp, hiện thời là như vậy. Ngô Cương nói, phu nhân hãy thay rồi tại hạ sẽ trả lời. Thiếu phụ diêm dúa trầm ngâm một chút rồi thản nhiên đáp, cũng được, bản phu nhân tin ở nhân cách ngươi. Dứt lời mụ đẩy Tống Duy Bình về phía Ngô Cương, thật là một sự bất ngờ. Ngô Cương thấy hành động của thiếu phụ có bản sắc con người võ sĩ. Chàng đưa tay ra dắt Tống Duy Bình, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng chẳng thể nói rõ lai lịch vì đối phương là vợ của kẻ thù số một. Có thể ngày trước chính chồng mụ là một tên đao phủ sát hại phụ thân chàng. Nhưng chàng đã chót hứa lời chẳng thể khước từ được. Đột nhiên chàng nhớ tới mình mang mặt nạ, mà lại có bản lãnh phi thường liền quyết định chủ ý. Thiếu phụ đưa tia mắt sáng như điện nhìn thẳng vào mặt Ngô Cương trầm giọng dục, bây giờ ngươi nói đi. Ngô Cương định thần đáp, tại hạ là sách huyết nhất kiếm. Thiếu phụ biến sắc run lên hỏi, ngươi định nuốt lời chăng? Ngô Cương đáp, phu nhân nói giỡn hoài. Tại hạ thuở nhỏ côi cút không tên không họ, chỉ có ngoại hiệu đó mà thôi. Thiếu phụ hỏi lại, được rồi, bản phu nhân tạm thời cho ngươi nói thật, nhưng ngươi xuất thân ở môn phái nào? Ngô Cương đáp, tại hạ là đệ tử ký danh của yêu vương Âu Dương Tàn. Thiếu phụ dục, Còn gì nữa, ngươi nói nốt đi. Ngô Cương nhắc lại, tại hạ nói là đệ tử ký danh của Yêu Vương. Thiếu phụ ngập ngùng hỏi, ngươi là ký danh đệ tử của Âu Dương Tàn ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Thiếu phụ bật lên tràng cười khanh khách. Ngô Cương hỏi, cái đó có chi đáng cười đâu? Thiếu phụ hỏi bằng một giọng sói móc. Sách huyết nhất kiếm, sao ngươi không nói chuyện khác mà chỉ đưa một Yêu Vương ra? Ngô Cương ngạc nhiên hỏi lại, phu nhân nói vậy nghĩa là sao? Thiếu phụ đáp, Âu Dương Tàn làm gì có ký danh đệ tử như ngươi? Ngô Cương ngắt lời, xạo lại không có được. Thiếu phụ hững hờ đáp, lộ số về võ công của ngươi không phải trong môn mạch Âu Dương Tàn. Ngô Cương hỏi, phu nhân có nhận biết Âu Dương Tàn hay sao? Thiếu phụ đáp, há chỉ nhận biết mà thôi, lão còn là chỗ quen thuộc nữa. Ngô Cương rất lấy làm nghi hoặc, đối phương đã là chỗ quen thuộc với Âu Dương Tàn mà sao lão còn trá hình trà trộn vào võ minh? Khuất thân ở dưới quyền thái thượng hộ pháp võ minh, chàng tự hỏi, võ công của mình ngoại trừ môn Thiếu Dương Thần Công, tham hóa kiếm pháp học được ở trong tấm huyết y kỳ thư còn đều do Yêu Vương truyền thụ mà sao mụ này bảo lộ số không phải, hay mụ cố ý lừa mình chăng? Chàng nhìn vậy rồi lạnh lùng đáp, tại hạ đã nói rồi, còn tin hay không là ở quyền phu nhân. Thiếu phụ ngắt lời, nhưng ngươi đã nói dối. Ngô Cương nói, trước ngay tại hạ chưa nói dối ai bao giờ. Thiếu phụ trao mày hỏi, cái đó dễ lắm, ngươi hãy thi triển môn vô hình chỉ cho ta coi. Ngô Cương hỏi lại, sao, vô hình chỉ ư? Thiếu phụ đáp, phải rồi, đó là môn độc đáo của Yêu Vương Âu Dương Tàn. Ngô Cương trợn mắt líu lưỡi vì cái tên này chưa từng nghe ai nói tới. Thiếu phụ lại cười lại hỏi, vậy ngươi thi triển dù nhuận trưởng pháp đi. Ngô Cương ngơ ngẩn nhắc lại, dù nhuận trưởng pháp, chàng cũng chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Thiếu phụ lại nói, sách huyết nhất kiếm, bản phu nhân coi ngươi cũng có dáng con người võ sĩ, té ra chỉ ở bề ngoài, mà thực ra là một tên vô loại trên chốn giang hồ mà thôi. Ngô Cương tức mình nói, phu nhân ăn nói cho lịch sự một chút. Thiếu phụ nói, đối với ngươi thế là khá lịch sự rồi đấy. Ngô Cương nói, phu nhân dùng trá thuật này không sợ người ta cười cho. Thiếu phụ ngắt lời, sách huyết nhất kiếm, ngươi cứ hỏi những bậc thượng bối võ lâm là có người nhận biết những môn đó. Xem chừng lời mụ nói không phải là giả trá, nhưng cứ sự thực là khi bàn thì lúc truyền nghề Yêu Vương đã cưỡng bách chàng nên luyện khi nào còn giấu diễm nữa. Chàng liền hỏi, phu nhân không tin hay sao? Thiếu phụ đáp, bản phu nhân không tin. Ngô Cương nói, tại hạ có vật này để chứng minh. Thiếu phụ hỏi, vật gì? Ngô Cương đáp, phu nhân đã quen thuộc với Âu Dương Tàn lão nhân thì dĩ nhiên là biết vật này. Chàng nói xong lấy cây Diêm Vương châm đặt trên lòng bàn tay. Thiếu phụ bật tiếng la hoảng, Diêm Vương châm, nét mặt mụ lộ vẻ bâng khuâng, mụ hồ luôn mấy tiếng. Không có thể, không có thể. Ngô Cương cất châm vào bọc rồi hỏi, sao lại không có thể? Thiếu phụ khẽ gật đầu đáp, bản phu nhân sẽ điều tra vụ này. Ngô Cương nói, được lắm, tại hạ xin cáo từ. Thiếu phụ nói, khoan đã. Ngô Cương hỏi, phu nhân còn điều chi nữa? Thiếu phụ nói, phải tính toán xong món nợ mấy nhân mạng này. Ngô Cương hỏi ngay, ngay bây giờ ư? Thiếu phụ đáp, để đến ngày khác sẽ liệu. Ngô Cương nói, tại hạ xin chờ đợi. Thiếu phụ nói, bây giờ ngươi đi được rồi, chẳng bao lâu chúng ta sẽ lại gặp nhau. Ngô Cương nói, tại hạ cũng mong thế. Chàng dứt lời, cha gươm vào vỏ, ôm Tống Duy Bình, hiên ngang ra khỏi điện. Tiếng cười lạt của thiếu phụ còn vang lên ở phía sau. Tuy chàng nghe tiếng cười có điều khác lạ và mối hận không nơi phát tiết, nhưng chàng không rảnh để nghĩ tới nữa. Việc chữa thương cho minh huynh Tống Duy Bình còn khẩn cấp hơn. Ngô Cương ra khỏi miếu, xuyên qua khu rừng rồi lên đường cái. Những xác chết của những tên bang đồ cái bang không thấy đâu nữa. Chắc có người thu dọn đem đi hết rồi. Ngô Cương đi được một độ đường thì phương đông hé ánh bình minh, ngọn gió sớm thổi lên giá lạnh, xem chừng trời sắp sáng rõ rồi. Ngô Cương dừng lại bên đường, bây giờ chàng mới cất tiếng hỏi, đại ca, đại ca thấy trong mình ra sao? Khiếu Hóa Tử chẳng nói chẳng rằng, cả tiếng hằng giọng không nốt. Ngô Cương cảm thấy có điều khác lạ, chàng coi kỹ lại thì cặp mắt gã đã vô thần, chẳng khác con người si ngốc. Chàng lại sờ vào người gã thì thấy kinh mạch chạy rối loạn, chẳng hiểu nguyên nhân vì huyệt đạo bị kềm chế hay vì trúng độc mà ra. Chàng chợt nhớ tới lúc thiếp phụ giao trả gã lại cho chàng, và chắc mụ đã có cử động thâm độc gì vào người gã rồi. Lòng chàng rất xao xuyến, chán toát mồ hôi, tự hỏi, làm thế nào bây giờ? nếu gã trúng độc chàng đành thúc thủ vì chẳng hiếu gì vê môn này. Bằng gã bị kềm chế huyệt đạo chàng cũng không làm gì được vì là thứ điểm huyệt khác thường. Thậm chí chàng chẳng hiểu huyệt đạo nào bị phong tỏa. Trong lúc thoảng thốt, Ngô Cương chẳng có chủ ý gì hết. Chàng uất hận đến cực điểm. Giả tỷ chàng phát giác ngay lúc ấy thì thiếu phụ có bay lên trời cũng đùng hòng trốn thoát. Chàng tự hận mình thiếu lịch duyệt để đến nỗi hỏng việc. Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đến Tương Dương một gã mặt lo liệu công việc của chàng. Một mặt giao người Minh Huynh Tống Duy Bình lại cho cái bang. Bang này người nhiều thế lớn đủ kỳ nhân dị sĩ tất có biện pháp cứu chữa được gã. Quyết định rồi, Ngô Cương bồng Tống Duy Bình lên cứ thẳng đường lớn mà chạy. Việc này coi cũng không ổn. Một chàng thư sinh ôm một gã ăn xin chạy như bay là một chuyện dị kỳ. Chàng liền rẽ vào một nhà nông dân ở bên đường. Nhà này cả già lẫn trẻ gồm 7 người. Vừa thấy Ngô Cương chạy vào, đàn bà con gái vội vã lánh đi cả. Một lão già và một chàng trai trắng da tiếp đều lộ vẻ kinh dị. Lão già nhíu cặp lông mày đốm bạc thì lễ hỏi, phải chăng công tử là người ở nơi khác tới đây? Ngô Cương đáp, chính thế. Lão già ngập ngừng, vụ này, Ngô Cương ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, tại hạ đang đi đường bỗng gặp hóa tử này bị trọng binh nằm bên đường, nên động lòng chắc ẩn định đem gã đi chữa thuốc, nên, trời vừa sáng sớm, đã vào quấy nhiễu lão trượng thật là đường đột, lão già, ồ, lên một tiếng ngắt lời, sao công tử lại nói vậy, tục ngũ có câu, giúp người trời sẽ giúp mình, công tử có lòng cứu người thật là đáng kính. Mời công tử vào thảo đường nghỉ ngơi dùng cơm dưa muối rồi sẽ nói chuyện. Ngô Cương nói, như vậy sợ làm phiền cho lão trưởng. Lão già đáp, công tử đừng nghĩ thế. Ngô Cương theo lão vào nhà đặt Tống Duy Bình xuống một chiếc chõng tre. Đoạn chàng lấy ra một chiếc khóa vàng nhìn hán tử nói. Tại hạ ở đây quấy quả lão trưởng nhiều không tiện. Có việc này muốn phiền đại ca. Hán tử có vẻ là con người thành thật chất phác. Hỏi ngay, công tử cần điều chi xin cho biết. Ngô Cương đáp. Nhờ đại ca cầm đỉnh vàng này ra chợ mua cho một cỗ xe mui. Không cần đắt rẻ chi hết, miễn sao xe vững, ngựa mạnh là được. Hán tử đưa mắt nhìn lão già, lão gật đầu nói, Tiếu Tam, ngươi làm dùm công tử việc đó đi, ngươi đến tiệm lão Mã ở đại lộ phía tây mà mua. Lão rất thành thực, từ ông già đến thằng nhỏ đều không lừa gạt ai bao giờ. Hán tử vâng lời cha cầm đỉnh vàng ra cửa đi ngay. Lão già dọn cơm canh có cả đĩa thịt quay ra mời Ngô Cương. Ngô Cương chẳng làm khách chi hết, ngồi vào ăn liền, sau chừng một giờ, một cỗ xe mui màu đỏ thắng ngựa màu hồng thẫm có dáng rất mạnh ruồi tới. Ngô Cương đưa mắt nhìn Minh Huynh Tống Duy Bình ra chiều lo lắng vì gã chẳng ăn uống và cũng không nói năng gì cả, tráng căm hận thiếu phụ diêm dúa đến tận xương tủy, chàng chỉ mong cho chóng đến Tương Dương kiếm người cái bang để họ tìm cách cứu gã. Vừa thấy xe ngựa tới, chàng lập tức đứng lên cảm tạ lão già. Nói bằng một giọng rất xúc động, thưa lão trưởng, vãn bối thật làm phiền lão trưởng, bây giờ xin có lời cảm tạ lão trưởng để lên đường cho được việc. Lão già cười ha hả nói, công tử dạy quá lời, đây là một cơ duyên hội ngộ giữa chúng ta, lão phu không hết được chút tình địa chủ, rất lấy làm ân hận. Ngô Cương nói, vãn bối quên hỏi cao tánh của lão trưởng, thật là khiêm lễ. Lão già đáp, tiểu lão họ Phi, thằng nhỏ này là Phi Nguyên Giáp. Lão vừa nói vừa trỏ vào hán tử đang qua cửa bước vào. Chương 35, trong rừng sâu hào kiệt bị bao vây. Hán tử vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi, thưa công tử có vừa lòng chăng? Ngô Cương đáp, tốt lắm rồi, thật làm phiền đại ca quá. Hán tử nói, đây còn dư 7 lạng 5 phân bạc nữa. Ngô Cương gạt đi, đại ca giữ để uống trà, có đáng là bao mà còn hoàn lại. Hán tử đáp, tiểu đệ không dám lãnh. Ngô Cương chợt động tâm linh, chàng nói, đại ca ơi, tiểu đệ muốn có bộ quần áo ngắn như của đại ca. Ăn mặc lề thề thế này rồi xe không tiện chút nào. Hán tử nhanh nhẩu đáp, được, được, công tử hãy thu món tiền thừa này đã. Ngô Cương hỏi, đại ca không chịu lãnh thọ một chút chí tình của tiểu đệ ư? Hán tử đáp, không thể được, có lý đâu tiểu đệ vô cớ lại lấy tiền của công tử. Ngô Cương nói, đại ca đã vì tiểu đệ mà phải tốn công. Hán tử ngắt lời, con nhà nông đi mấy bước đường mà ăn thua gì? Ngô Cương khẩn khoản nói đi nói lại mà hán tử cũng không chịu lấy. Không sao được, chàng đành thu lấy tiền, cất giọng chân thành, tiểu đệ xin ghi nhớ mối thịnh tình của đại ca. Hán tử đáp, công tử dạy quá lời. Ngô Cương tự giới thiệu, tiểu đệ họ Ngô, rồi chàng không nói nữa. Hán tử cũng không cật vấn, hán tử vào nhà lấy một bộ quần áo vải ngắn nhuộm chàm màu lam đưa ra nói. Công tử vận bộ đồ này được không? Ngô Cương đáp, hay lắm, có điều tiểu đệ không được yên tâm. Hán tử gạt đi, cái này có đáng gì mà công tử phải để tâm? Ngô Cương nói, vậy xin đa tạ đại ca. Chàng đón lấy bộ quần áo, bồng Tống Duy Bình lên từ tạ mấy lần nữa rồi đem. Tống Duy Bình đặt vào trong xe, buông rèm xuống ra roi cho ngựa chạy bon bon trên đường quan đạo. Chàng nghĩ tới con người võ sĩ bôn tẩu trên chốn giang hồ đầy chuyện thị phi, gây nên thù oán chẳng biết bao giờ cho hết. So với cuộc đời ở nông thôn thành thực chất phác, an phận thủ thường, thật là hai thế giới khác biệt. Lòng chàng bất giác cảm khái muôn vàn. Ngô Cương cho ngựa kéo xe theo đường vòng thị trấn để đến một nơi vắng vẻ. Chàng dừng xe, chui vào trong, thay mặc bộ quần áo ngắn. Chàng lại lấy tấm mặt nạ đen xi mà yêu vương trước đã tặng cho đeo vào. Bây giờ chàng giống hệt một tên đánh xe cả 100%. Có khác chăng nữa chỉ là thanh trường kiếm đeo ở sau lưng. Ngô Cương lại giục ngựa cho chạy về phía Tương Dương. Lúc ngựa đang chạy bỗng nó hí lên một tiếng dài rồi tung vó chạy như bay trong miền hoang dã. Ngô Cương vốn không phải là tay ruồi xe thiện nghê. Bất giác chàng đâm ra luống cuống. Chàng hốt hoảng thu dây cương. Nhưng dường như con ngựa này bất kham. Nó không chịu tuân theo sự kiềm chế của chàng. Xe chạy trong quãng đường gập ghềnh chỉ trực lộn nhào. Đáng lo ngại nhất Tống Duy Bình nằm trong xe đã mất hết năng lực tự chủ. Chàng rít chặt dây cương. Con ngựa bị ghì lại. Nó liền đứng dựng hai chân sau. Hai vó trước giơ lên không. Tưởng chừng như muốn té lộn ngược trở lại. Song nó vẫn hí vang. Vùng vằng thật mạnh. Bượt một tiếng. Dây cương đứt. Ngô Cương đành buông tay khẩn. Thế là con ngựa mặc sức lao về phía trước. Trước mặt chàng hiện ra một khu rừng rậm. Nếu nó cứ xăm xăm chạy tới đụng vào cây thì nhất định phải gãy xe. Người chết, gặp lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo sợi tóc, chàng cần phải có ngay một quyết định, nhưng nếu chặt đứt càng thì đã xe đang chạy mạnh vẫn không tránh khỏi để xe tung lên rồi đổ ụp. Bằng chém chết ngựa cũng không khỏi gây nên sự đổ nát. Một dạng cây lớn bày ra trước mắt, Ngô Cương hốt hoảng chui vào khoang xe, ôm vội lấy Tống Duy Bình, đá hất nóc xe đi rồi nhảy vọt lên không, sầm một tiếng rùng rợn. Tiếp theo những mảnh gỗ tung bay tới tấp, thế là cỗ xe mới toanh biến thành những mảng gỗ vụn văng ra tứ phía. Ngô Cương hạ mình xuống đất, chàng phải một phen bở vía, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, con ngựa thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngã lăn ra, bốn vó giãy giụa một hồi rồi nằm yên, không nhúc nhích, thật là kỳ dị, con ngựa không gặp phải tình hình gì quái lạ mà sao đột nhiên nó phát điên. Gã tiểu hóa tử Tống Duy Bình vẫn mê mang ngớ ngẩn. Trước cảnh nguy biến rùng rợn đến thế, mà gã vẫn không có một chút phản ứng, Ngô Cương thấy vậy lại càng nôn nao trong dạ. Bây giờ không còn xe ngựa phải đi bộ thì phí mất bao nhiêu thì giờ. Nếu Tống Duy Bình phải uổng mạng thì thật là mối hận chung thân cho chàng. Ngô Cương nhìn gã Minh Huynh ngớ ngẩn một hồi rồi cất giọng bi phẫn nói. Đại ca ơi, nếu đại ca có mệnh hệ nào thì tiểu đệ quyết giết 100 tay cao thủ võ minh để tế điện trước mồ. Thanh âm bi phẫn của chàng ai nghe thấy cũng phải ớn da gà. Chàng tự hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ này? Dĩ nhiên không phải là chuyện ngẫu nhiên, hay là lão hương nông họ Phi đã dúng tay vào. Đột nhiên chàng nhìn thấy cái chết của con ngựa có điều khác lạ liền đến gần coi thì thấy mũi nó ưa ra một thứ nước đen. Chàng la lên, con ngựa này bị trúng độc. Rồi chàng tự nghĩ, ta không rời cái xe ngựa lúc nào, trừ phi lúc ta chui vào trong xe để thay đổi quần áo. Để đối phương nhân lúc ấy để hạ thủ, lão họ Phi không có vẻ gì giàu quyệt, lại chẳng phải người giang hồ. Hơn nữa lão chưa từng quen biết mình thì chắc không có gì khuất khúc. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy mười mấy bóng người phía đường quan đạo lao tới nhanh như bay. Chỉ trong chớp mắt chúng đã đến trước mặt chàng. Ngô Cương đảo mắt nhìn ra bất giác bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục. Sát khí bừng bừng, bọn người mới đến, đi đầu rõ ràng là thiếu phụ Diêm Dúa Minh chủ phu nhân. Theo sau mụ là 10 tay kiếm thủ vừa già vừa trẻ. Sự thực đã hiển nhiên, nhất cử nhất động của Ngô Cương đều bị đối phương dòm ngó. Vậy dù chàng có cải trang, đối phương cũng nhận ra rồi. Chàng lẩm bẩm, quả nhiên lúc mình vào trong xe, bọn chúng đã giở trò. Nếu nhận xét này không đúng thì hán tử Phi Nguyên Giáp lúc đi mua xe ngựa đã có hành động ngoắt. Ngoéo, con ngựa bị trúng chất độc mạn tính, chạy một lúc rồi chất độc mới phát tác mà bị thảm tử. Thiếu phụ vẫy tay áo một cái, mười mấy tên tùy tùng liền đứng thành thế bao vây Ngô Cương. Ngô Cương ngó đối phương bằng cặp mắt lạnh lùng, sát khí rùng rợn, thiếu phụ Diêm Dúa nhăn tít cặp lông mày xanh biếc ra chiêu nghi hoặc. Mụ ngắm nghía Ngô Cương một lúc rồi cất tiếng hỏi, ông bạn là ai? Hiển nhiên mụ không nhận ra Ngô Cương đã hóa trang. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ, cất tiếng lạnh như băng đáp, Sách Huyết Nhị Kiếm. Thiếu phụ chấn động tâm thần run lên hỏi, sao, ông bạn là Sách Huyết Nhị Kiếm ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Thiếu phụ hỏi, giữa ông bạn và Sách Huyết Nhất Kiếm có mối liên quan gì không? Ngô Cương lạnh lùng đáp, là bạn đồng môn. Thiếu phụ lại hỏi, ông bạn ở môn phái nào? Ngô Cương đáp, cái đó tại hạ không cần phải nói. Thiếu phụ hừ một tiếng rồi hỏi, tính tình ông bạn cũng giống như Sách Huyết Nhất Kiếm phải không? Gã đi đâu rồi? Ngô Cương đáp, y có việc đi rồi. Thiếu phụ lại hỏi, ông bạn đưa gã tiểu hóa tử này đi đâu? Ngô Cương không trả lời, chàng nói, phu nhân đến vừa gặp dịp. Thiếu phụ ngắt lời, ông bạn nói thế nghĩa là làm sao? Ngô Cương đáp, tại hạ đang đi kiếm phu nhân. Thiếu phụ hỏi, ông bạn kiếm ta có việc gì? Ngô Cương đáp, xin phu nhân giải huyệt đạo cho gã tiểu hóa tử này. Thiếu phụ xinh đẹp cười khanh khách hỏi, Sách Huyết Nhị Kiếm không phải là ký danh đệ tử của Âu Dương Tàn hay sao mà không biết giải khai? Ngô Cương ngâm giận đến cực điểm, nhưng chàng giữ vẻ bình tĩnh đáp, xin phu nhân giải khai huyệt đạo cho gã. Kỳ dư bất tất phải nói nhiều. Thiếu phụ hỏi, nếu bản phu nhân không chịu giải khai thì sao? Ngô Cương đáp, phu nhân sẽ phải trả bằng một giá rất đắt. Thiếu phụ hỏi, ông bạn nói vậy chẳng hóa ra khuếch khoác lắm ư? Ngô Cương đáp, sự thực sẽ chứng minh điều đó. Thiếu phụ thách thức, nếu vậy ông bạn hãy chứng minh cho bản phu nhân coi. Choang, thanh phụng kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Thiếu phụ kinh hãi hỏi, phải chăng thanh kiếm này Sách Huyết Nhất Kiếm vẫn sử dụng? Ngô Cương lạnh lùng đáp, những thanh kiếm của bọn tại hạ đều giống nhau hết. Thiếu phụ ngập ngùng hỏi, các vị, có cả thảy bao nhiêu thanh kiếm kiểu này? Ngô Cương lạnh lùng đáp, nhiều lắm, đủ để tiêu diệt bất cứ môn phái nào. Những người có mặt tại trường hết thảy đều động dụng. Thiếu phụ cũng thất sắc, mụ quay sang nhìn tên kim kiếm thủ đứng bên ra lệnh. Số 8, ngươi hãy thử kiếm đi. Gã đáp, xin tuân lệnh. Kim kiếm thủ số 8 tiến vào trong trường rút thanh trường kiếm ra đánh soạt một tiếng. Thiếu phụ từ từ lùi lại một bước ra khỏi vòng chiến. Kim kiếm số 8 dĩ nhiên kiếm thuật còn kém kim kiếm số 1 nhiều nên gã đứng đối diện với Sách Huyết Nhị Kiếm không khỏi xao xuyến trong lòng. Song ngoài mặt gã vẫn giữ phong độ một tên kiếm thủ cao cấp. Gã vung kiếm lên nói, Sách Huyết Nhị Kiếm, chuẩn bị tiếp chiêu. Ngô Cương tay trái ôm Tống Duy Bình, tay mặt giơ kiếm chênh chếch lên. Mặt lộ sát khí, không nói gì nữa, chẳng biết rằng muốn cho Tống Duy Bình được an toàn cần phải ra một chiêu là thành công ngay và cục. Diện bữa nay phải đánh cho mau lẹ, kim kiếm số 8 quát lên một tiếng, coi chừng, đồng thời ra chiêu nhanh như điện chớp, kiếm phóng rít lên veo véo, tiếp theo là tiếng rú kinh người làm chấn động toàn trường. Gã kim kiếm số 8 từ mặt xuống tới bụng dưới bị rách một đường lòi cả ruột gan, máu tươi cùng ngũ tạng đổ cả ra ngoài. Gã té huỵch xuống vũng máu đỏ, Ngô Cương chùi mũi kiếm xuống cho máu tươi nhỏ giọt. Thiếu phụ Diêm rúa sắc mặt xám xanh, hiển nhiên mụ khiếp sợ nhiều hơn là tức giận. Thân thủ của Sách Huyết Nhị Kiếm so với Sách Huyết Nhất Kiếm cũng tương đương thảm khốc. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc, nhất là Minh chủ phu nhân lại càng khích động. Mụ coi thường Sách Huyết Nhị Kiếm thành ra hy sinh một tên kiếm thủ một cách bất ngờ. Những tay cao thủ võ minh hiện diện tại trường đều sợ hãi thất sắc. Ngô Cương ngó thiếu phụ bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi, võ minh đã cấm chỉ những cuộc tư đấu và lập ra công nghĩa đài sao còn nuôi một bọn đao phủ để giữ quyền sinh sát làm càn làm bậy. Thiếu phụ tiến lại một bước đáp, võ minh đã phụ trách duy trì cuộc an toàn cho võ lâm. Vậy bất cứ điều gì nguy hại đến võ lâm đều có nghĩa vụ phải trừ diệt. Ngô Cương nổi lên chàng cười khanh khách, thiếu phụ hỏi, có gì đáng cười đâu. Ngô Cương đáp, ai cũng hiểu bụng dạ bọn võ minh thế nào rồi. Chẳng cần phải nói chuyện xa xôi mà nói ngay việc trước mắt. Cái bang là một bang hội có danh nghĩa ở Trung Nguyên. Thế mà võ minh cũng âm mưu cùng bọn phản loạn làm cho điên đảo nghĩa là sao? Thiếu phụ hỏi lại, Sách Huyết Nhị Kiếm, ngươi dám can dự vào việc cơ mật của bản minh chăng? Ngô Cương lại cười ha hả nói, cơ mật ư, phu nhân nói thế mà không biết thẹn. Thiếu phụ quát lên, Sách Huyết Nhị Kiếm, ngươi đã hành động giết người, cướp đoạt, điên khùng thật là đáng chết. Ngô Cương lại cười khanh khách, véo một tiếng, chàng thấy một luồng chỉ phong cực kỳ mãnh liệt phóng tới hất chàng lùi lại một bước dài. Nếu chàng không có cương khí hộ thân mà bị sức phản chấn của phát chỉ này thì chàng chết tất cũng bị thương. Luồng chỉ phong từ phía chính diện phóng tới mà người đứng đối diện với chàng chính là Minh chủ phu nhân, nhưng mụ lại chưa ra tay mới kỳ. Lại một tiếng véo nữa rít lên, một luồng chỉ phong phóng tới huyệt khúc trì trên tay mặt chàng. Suýt nữa thanh trường kiếm rớt khỏi tay chàng. Một ý niệm thoáng qua trong đầu óc, chàng tự hỏi, phải chăng đây là, rồi buột miệng la lên, vô hình chỉ. Thiếu phụ nở một nụ cười nham hiểm đáp, phải rồi, người cũng biết, người biết của đấy. Ngô Cương tiến lên một bước, vừa quát vừa phóng kiếm ra. Thân hình thiếu phụ mau lẹ chẳng khác quỷ mị lướt mình đi tránh thoát. Ngô Cương vì một tay ôm Tống Duy Bình nên chàng di chuyển kém phần lanh lợi. Thanh kiếm chém vào khoảng không, bỗng nghe đánh choang một tiếng. Vô hình chỉ phong đã chạm vào thanh kiếm, luồng kim phong rít lên veo véo, mấy thanh kiếm đâm tới sau lưng Ngô Cương, chàng xoay tay quét ngang một cái, ba thanh kiếm bị gãy rớt xuống loảng choảng, cục diện biến thành quần đấu, đáng sợ hơn nữa là vô hình chỉ phóng ra không một tiếng động. Khó đề phòng, nếu Tống Duy Bình mà trúng phải chỉ phong thì dĩ nhiên gã bị mất mạng. Ngô Cương tự nghĩ, nếu mình sinh cường để bái huynh phải uổng mạng thì dù có giết được đối phương cũng thành vô ích. Nghĩ vậy chàng vung kiếm chụp xuống thiếu phụ, dĩ nhiên mụ không dám đón tiếp mà phải dùng thân pháp cực kỳ mau lẹ nhảy ra xa ngoài một trượng. Ngô Cương xoay mình lại phóng kiếm ra, động tác của chàng cực kỳ thần tốc, mấy tiếng rú khủng khiếp vang lên, luồng kiếm quang vừa lóe ra máu đã vọt lên, mây tên kiếm thủ ngã quay xuống đất. Ngô Cương thừa cơ chạy biến vào trong rừng, thiếu phụ lớn tiếng ra lệnh, hãy bao vây khu rừng này, bất tất phải rượt theo. Ngô Cương chuồn vào rừng rồi chàng phát giác ra Tống Duy Bình chỉ còn thoi thóp thở. Chàng biết là tình thế nguy rồi, trong dạ lại càng bồn chồn, toàn thân mồ hôi thoát ra như tắm, chân tay luống cuống, từ đây tới Tương Dương, đường xá xa xôi, Ngô Cương chỉ sợ chưa tới nơi thì bái huynh đã quy tiên rồi. Huống chi bọn nanh vuốt của Võ Minh bố trí rất nghiêm mật, quyết chúng chẳng để cho chàng bình yên mà đi, đoạn chàng quyết định. Thiếu phụ đã hạ lệnh không cho đuổi theo thì trong khoảnh khắc tất mụ chưa phái người vào rừng sục. Tìm ngay, âu là ta hãy tạm thời đặt Minh huynh vào chỗ kín đáo rồi dốc toàn lực bắt sống Minh chủ phu nhân. Bước bách mụ giải khai huyệt đạo cho y, đó là đường lối duy nhất để cứu vãn tình thế. Chàng quyết định rồi lập tức tìm một chỗ kín đáo. Chàng thấy một nơi thổ huyệt đủ chỗ một người nằm mà lại khô ráo. Trên thổ huyệt có một phiến đá lớn che kín. Ngô Cương yên chí đặt Tống Duy Bình vào trong đó rồi lượm cành khô cùng dây leo phủ lên của huyệt. Công việc vừa xong, từ phía xa xa có tiếng bước chân dẫm lên lá khô sột sạt. Ngô Cương lại nghe vẳng tiếng người nói, chàng không khỏi giật mình kinh hãi vì biết đối phương đã đem thêm viện lực. Nếu không cấp tốc thay đổi vị trí thì chỗ giấu Tống Duy Bình sẽ bị phát giác. Nghĩ vậy chàng liền đi theo đường cánh cung quanh ra phía sau chỗ có tiếng người vọng lại. Chàng nhìn qua kẽ lá, bất giác la thầm. Trời ơi, bọn người đến rất đông, ngoài mình chủ phu nhân có cả lão áo gấm tự xưng là Võ Minh Thái Thượng mà chàng đã gặp ở Tửu Lâu. Lúc rời khỏi Hồ Ma, và yêu vương Âu Dương Tàn đã hóa trang để trà trộn vào Võ Minh. Ngoài ba người này còn có bốn tên kiếm thủ, cộng cả thảy bảy người và toàn là những tay cao thủ vượt mức trong Võ Minh. Ngô Cương nhớ lại lúc ở Tửu Lâu, yêu vương đã dùng phép truyền âm độc môn cảnh cáo chàng đừng có gây sự với lão mặc áo cẩm bào. Chàng chắc lão mặc áo cẩm bào này là một nhân vật ghê gớm mà chàng khó lòng địch nổi. Thế là hy vọng bắt sống Minh chủ phu nhân lại bị hủy diệt. Ngô Cương nghĩ tới Tống Duy Bình khó lòng duy trì được tính mạng. Cơ hồ đâu chàng muốn bể. Bọn kia đến một chỗ trống trong rừng rồi dừng lại. Lão già mặc áo cẩm bào cất tiếng hỏi. Trương muội bảo có tên sách huyết nhị kiếm nào đó xuất hiện phải không? Thiếu phụ đáp. Đúng thế. Lão mặc áo cẩm bào lại hỏi. Gã so với sách huyết nhất kiếm ai hơn? Thiếu phụ đáp, bản lãnh hai gã tương đương như nhau. Lão mặc cẩm bào nói, lạ thiệt, tại sao lại có nhiều tay kiếm thủ xuất hiện đột ngột như vậy? Bàn về kiếm thuật chúng quyết không phải là hạng vô danh. Nhưng không biết rõ lai lịch thì đến lão phu cũng phải kiêng dè. Thiếu phụ ngắt lời, thái thượng đã ra tay thì đối phương hết đất lánh mình. Lão mặc cẩm bào nói, cái đó chưa chắc, gã đem theo một tên tiểu hóa tử. Thiếu phụ đáp, đúng thế, lão mặc cẩm bào nói, đã bố trí nhân lực cẩn thận chưa? Thiếu phụ đáp, khắp mọi mặt đều phái người giám thị, gã chẳng thể nào ra khỏi khu rừng này được, bọn tiểu tử làm sao ngăn được gã? Tiểu muội đã hạ lệnh hễ thấy gã phát hiện thì báo hiệu chứ đừng. Chương 36, tiếng hát hồ ma lại nổi lên. Giữa lúc ấy, mấy tiếng rú thê thảm vọng lại mà đúng là chỗ Tống Duy Bình ẩn thân. Ngô Cương giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng chẳng nghĩ ngợi gì nữa vội lao mình trở về chỗ bái huynh ẩn thân. Gần tới nơi chàng đảo mắt nhìn ra lại càng bở vía. Ba xác chết nằm lăn ra đó hãy còn đẫm máu tươi. Những dây leo phủ trên miệng thổ huyệt có Tống Duy Bình ẩn thân đã bị gạt sang một bên. Ngô Cương băng mình đến tận nơi ngó vào thì trong huyệt trống không. Chàng trợn mắt há miệng, chân tay nhũn ra tự hỏi, vụ này là thế nào đây? Chàng đảo mắt ngó lại mấy xác chết thì đều là những tên thần phong kiếm thủ mình mặc áo đen tay cầm. Trường kiếm lại càng không hiểu là ai đã hạ thủ. Chàng tự hỏi, nếu là người võ minh đã hạ thủ thì sao bọn thần phong kiếm thủ lại bị hạ sát? Nếu người ngoài thì họ là ai? Ai mà biết được minh huynh ta ẩn thân ở chỗ này? Điều khiến cho chàng kinh hãi nhất là gã tiểu hóa tử Tống Duy Bình không biết đâu mất. Dù có người cứu gã đưa đi, nhưng gã đã bị thiếu phụ dùng thủ pháp đặc biệt kềm chế. Sắp chết đến nơi, nếu không giải khai được huyệt đạo ngay thì gã chẳng tài nào sống được. Bỗng nghe thiếu phụ lên tiếng, thử dục tìm coi, Ngô Cương lặng người đi ẩn mình vào sau gốc cây. Hai tên kiếm thủ xuyên qua khu rừng vào tới nơi, chúng vừa phát hiện mấy xác chết thì một tên la lên. Ở đây rồi, còn tên kia lật xác lên coi, gã la hoảng, đây là kiếm thương, đúng là tuyệt tác của sách huyết nhất kiếm, chắc gã còn ẩn thân gần đâu đây. Gã chưa dứt lời thì lão mặc áo cẩm bào đã tới nơi. Thiếu phụ lanh lùng nói, mấy tên này chết là đáng, ta đã hạ lệnh không ai được vào rừng sục tìm kia mà. Lão mặc áo cẩm bào giơ tay lên gọi, Trung hộ pháp. Lão già do yêu vương hóa trang tiến lại khom lưng đáp, có ti tòa đây. Nhất yêu là một nhân vật đã khiến cho hai phe hắc đạo và bạch đạo nghe danh phải táng đờm kinh hồn. Ai ngờ lão lại chịu khuất thân làm môn hạ cho người, thật là một điều không sao hiểu được. Lão mặc áo cẩm bào trầm ngâm một chút rồi nói, Trung hộ pháp hãy dẫn bốn tên kiếm thủ đi điều tra khắp trong rừng một vòng. Yêu vương, tức Trung trưởng lão, đáp, xin tuân lệnh. Năm bóng người lanh lẹ xuyên rừng mà đi. Hiện thời chỉ còn lại lão mặc áo cẩm bào và thiếu phụ diêm dúa. Lão mặc áo cẩm bào chọc cười hì hì đến bên thiếu phụ. Một tay lão đặt lên lưng mụ, một tay đỡ lấy cằm mụ. Lão mê ly nói, thật là thời gian rất tốt mà bị bộ mặt rơi quấy nhiễu. Thiếu phụ diêm dúa cười một cách rất lẳng lơ ngắt lời. Coi chừng mà, cái mạng già, không khéo thì. Lão già mặc áo cẩm bào híp mắt cười đáp, sư muội khéo nói giỡn, người già nhưng cây thương không già đâu. Đêm nay ta định kêu sư muội. Thiếu phụ ngắt lời, buông ra nào, việc chính quan hệ đã lo xong đâu. Mụ nói xong giật ra khỏi tay lão cẩm bào. Ngô Cương ngấm ngầm buồn nôn, chàng không tự chủ được, lỗ mũi thở lên khìn khịt. Lão cẩm bào hơi biến sắc đưa cặp mắt vô đảo nhìn bốn phía rồi dừng lại chỗ Ngô Cương ẩn mình. Chàng kinh hãi vô cùng vì thấy lão già giữa lúc cùng minh chủ phu nhân đùa cợt vẫn còn tay tinh mắt. Thính như vậy đủ biết công lực của họ ghê gớm đến chỗ nào. Thiếu phụ diêm dúa dường như cũng đã phát giác ra. Mụ nheo mắt nhìn lão mặc áo cẩm bào một cái rồi ngó theo mục quang của lão. Mụ nói, thái thượng, theo nhận xét của tiểu muội thì chúng ta đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Lão mặc cẩm bào ngắt lời, tại sao vậy? Thiếu phụ đáp, đối phương nhất quyết không quy thuận dưới cờ. Lão mặc cẩm bào nói, cái đó chưa gì chứng thực. Thiếu phụ ngắt lời, lai lịch đối phương hãy còn ở trong vòng bí mật mà cái ngoại hiệu của gã nghe có điều khuất khúc. Không chừng, lão mặc áo cẩm bào đưa tay lên cản ngăn minh chủ phu nhân không nói nữa rồi lạnh lùng lên tiếng. Hãy lộ diện cho lão phu coi. Ngô Cương lạnh người ra khỏi sau gốc cây. Lão mặc áo cẩm bào nhăn tít lông mày ngó tướng diện Ngô Cương cùng cách ăn mặc của chàng thi chẳng. Những nó không giống một tay hảo thủ về kiếm thuật mà nó còn không xa vẻ con người giang hồ. Đúng là một tên nông phu cả 100%. Ngô Cương tiến thẳng đến trước mặt hai người. Khóe mắt chàng đã lộ vẻ uất hận lại đầy sát khí rùng rợn. Đột nhiên, một bóng người loạng choạng chạy tới. Miệng hắn vừa, ối, lên một tiếng liền ngã lăn ra. Lưng hắn còn đeo bao kiếm sáng quắc. Hiển nhiên là một tay kim kiếm thủ. Cả lão mặc cẩm bào cùng minh chủ phu nhân đều cả kinh thất sắc. Lão mặc cẩm bào lớn tiếng hỏi, chuyện chi vậy? Tên kim kiếm thủ cố gắng ngẩng đầu lên ấp úng. Bọn đệ tử, bị một tay cao thủ đột kích, chết mất 18 người. Đoạn gã ngoẹo đầu ra chết liền. Ngô Cương động tâm tự hỏi, phải chăng bọn cao thủ không rõ lai lịch này là những người đến cứu bái huynh ta? Họ là nhân vật nơi đâu? Có lẽ không phải là người cái bang, một là đệ tử cái bang ai trông thấy cũng biết ngay. Hay là công lực kim kiếm thủ so với người cái bang nọ còn cao thâm hơn nhiều. Ba là những người tới đó bản lĩnh phi thường, nên những tay cao thủ võ minh không phát giác ra được. Minh chủ phu nhân mặt lạnh như tiền cất tiếng hỏi, tiểu tử, có phải chúng cùng đường với ngươi không? Ngô Cương đáp, xin lỗi, tại hạ không thể trình bày được. Lão mặc áo cẩm bào nói, bất tất phải nói dài nói ngắn nữa. Bất luận ngươi là ai, hiện giờ chỉ có hai đường, tùy ngươi chọn lấy một. Ngô Cương cười khạch một tiếng hỏi, hai đường nào? Lão mặc áo cẩm bào đáp, đường thứ nhất là nói rõ lai lịch, quy đầu bản minh và hiệu triệu anh em đồng môn về Quy Thuận. Ngô Cương hỏi, con đường thứ hai thì sao? Lão mặc áo cẩm bào đáp, ngươi phải chết. Ngô Cương trợn mắt lên, rằng giọng từng tiếng, tại hạ muốn lựa đường thứ hai. Lão mặc áo cẩm bào gằn nói, thằng lỏi này giỏi thật. Lão vẫn chưa động thủ, thế mà Ngô Cương đã cảm thấy hai luồng chỉ phong rất mãnh liệt nhằm bắn vào hai huyệt Huyền Cơ và Nhũ Trung trước ngực chàng. Luồng thần cương hộ thân trong người chàng lập tức phản ứng, chàng vẫn cảm thấy đau tới xương tủy. Đây cũng là vô hình chỉ, nhưng so với vô hình chỉ của Minh Chủ Phu Nhân nó còn ác liệt gấp đôi. Vô hình chỉ là một tuyệt kỹ độc đáo của Yêu Vương, sao hai người này lại biết dùng? Còn chính chàng đã được Yêu Vương đích thân truyền thụ võ công mà sao không hiểu môn này? Lão mặc áo cẩm bào cũng giật mình kinh hãi la lên. Thằng lỏi này, ngươi đã luyện được cương khí hộ thân mà lão phu ước lượng ngươi thấp quá. Ngô Cương cũng biết rõ nếu đối phương phát huy toàn lực thì dù cương khí hộ thân của chàng có đẩy được luồng chỉ phong của lão nhưng người chàng tất phải bị thương. Nhất là hai người họ liên thủ hợp kích thì hậu quả khó mà lường được. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Không chờ lão mặc cẩm bào dứt lời đã vung thanh phụng kiếm ra lẹ như chớp và chàng vận đủ 10. Thành công lực, keng, vô hình chỉ phóng bắn trúng vào thân kiếm. Luồng kinh khí ngàn cân có sức mạnh đập tan bia võ đá khiến cho tay kiếm Ngô Cương bị hất sang một bên, hổ khẩu chàng bị tê chồn. Ngô Cương ngần người ra một chút rồi lại ra tay lần thứ hai. Chàng vận công lực đến độ chót, kiếm khí rít lên veo véo như tiếng xẻ lụa nghe đinh tai. Uy thế mãnh liệt có 102, lão già mặc cẩm bào đồng thời phóng trưởng lẫn chỉ, mà phải lùi lại 3 bước liền trông mắt hoang mang. Ngô Cương ra chiêu nữa tới rồi biến thể nhanh như điện chớp xoay lại đánh Minh Chủ Phu Nhân. Phu Nhân ối lên một tiếng rồi lùi lại đến hơn trường. Bả vai mụ máu tươi tuôn ra không ngớt. Lão mặc cẩm bào thòng tay đứng sững. Ngô Cương lại xoay kiếm tấn công lão mặc cẩm bào. Lúc mục quang chàng tiếp xúc với tia mắt lão, bỗng chàng cảm thấy tâm thần chấn động, ý chí hồ đồ. Thanh kiếm trong tay mới phóng ra nửa vời bỗng dừng lại. Lão mặc cẩm bào quát lên một tiếng rồi phóng trưởng đánh vào trước ngực Ngô Cương. Sau tiếng binh là tiếng rú khủng khiếp vang lên. Ngô Cương hộc máu tươi ra như tên bắn rồi té xuống đất. Lão mặc cẩm bào bật lên tiếng cười đanh ác. Lão lại giơ trưởng lên toan đánh xuống đỉnh đầu Ngô Cương. Minh Chủ Phu Nhân vội la lên. Thái thượng hãy khoan rồi đã hạ thủ. Lão mặc cẩm bào hỏi. Tại sao vậy? Minh Chủ Phu Nhân đáp. Tạm thời cần lưu gã sống vì những bí mật chưa phanh phui ra được. Đồng thời ta dùng gã làm con tin để bức bách những kẻ cùng phe với gã phải y theo một phép. Lão cẩm bào ngắt lời. Ủa, gã này công lực thật là ghê gớm. Ta phải phế bỏ cánh tay mặt gã đi mới được. Minh Chủ Phu Nhân nói. Thái thượng nói phải đó. Mụ chưa dứt lời đã vọt mình lại. Dựng bàn tay lên như lưỡi đao nhằm chặt xuống cánh tay mặt Ngô Cương. Giữa lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc, bỗng một giọng hát thê lương ai oán cất lên. Ly biệt rồi sinh tử bâng khuâng. Tình chưa hết ý chưa quên. Minh Chủ Phu Nhân nét mặt biến đổi, bất giác mụ thu trưởng và la lên, tiếng hát trên hồ ma. Lão mặc cẩm bào cũng cả kinh thất sắc hỏi, sao tiếng hát này lại xuất hiện nơi đây? Đó là một chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Phải chăng sư muội giữ lấy thằng nhỏ này để lão phu đi điều tra ra xem sao? Lão vừa dứt lời đã lướt người đi như một dây khói lợt. Thần trí Ngô Cương đã hồi tỉnh được một chút, tiếng hát cũng khiến cho chàng chấn động tâm tần, tự hỏi, chẳng lẽ công chúa hồ ma xuất hiện trên trống giang hồ? Khúc hát ngày ta nghe quen quá, đã thuộc lào từng câu từng vần, song lắng tai nghe kỹ thì có chỗ không giống lắm. Ai đã mô phỏng tiếng hát trên hồ ma? Đối phương có mục đích gì? Phải chăng công chúa hồ ma tái xuất giang hồ nhân tâm tình biến đổi mà giọng hát cũng biến đổi theo? Minh Chủ Phu Nhân lại đưa tay ra nhằm chụp xuống ngực Ngô Cương. Lão mặc cẩm bào vừa rồi phóng trưởng ra tương đối rất mãnh liệt. Nếu là người khác thì đã uổng mạng rồi. Chàng phản kháng nhưng nội lực phân tán không để tụ lại được ngay trong lúc nhất thời. Chàng chỉ dương mắt lên mà nhìn ngón tay của thiếu phụ chụp xuống. Bỗng một tiếng quát chói tai vang lên. Dừng tay, Minh Chủ Phu Nhân nghe tiếng quát vang không khỏi giật mình. Bất giác lùi lại một bước dài. Hai mụ lão ầu, 4 thiếu nữ cung trang lơ lửng xuất hiện. Ngô Cương hé mắt nhòm trộm bất giác, trong lòng xúc động vô cùng. hai mụ lão Âu rõ ràng là hai trong bốn vị trưởng lão ở U Linh Địa Cung. Mấy vị trưởng lão này đã có ơn chút cho chàng 100 năm công lực. Còn bốn thiếu nữ cung trang chính là bốn trong tám cô dưới trướng U Linh phu nhân. Ngô Cương tự hỏi, tại sao bọn này xuất hiện nơi đây? Tiếng hát vừa rồi phải chăng là bọn họ hí lộng quỷ thần để dẫn dụ cho lão Mặc Cẩm Bào chạy đi? Bái huynh ta là Tống Duy Bình mất tích có liên quan gì đến địa cung không? Minh chủ phu nhân cất giọng run run hỏi, các vị là cao nhân phương nào? Mụ già lạnh lùng đáp, Thi Ngọc Nương, người đã ngang nhiên làm minh chủ phu nhân rồi ư? Minh chủ phu nhân Thi Ngọc Nương bị đối phương nói toạc lai lịch mụ ra thì lòng hoa chấn động. Mụ kinh hãi hỏi lại, tôn giả là ai? Một mụ già đáp, ngươi không nhận được ta thì thôi. Minh chủ phu nhân hỏi, ý tôn giả muốn điều gì? Mụ già đáp, ta đến đây lấy người. Minh chủ phu nhân hỏi, tôn giả định lấy ai? Mụ già chỏ Ngô Cương đáp, gã này. Thi Ngọc Nương cười lạt hỏi, tôn giả có biết gã này là ai không? Mụ già hỏi lại, ngươi bảo gã là ai? Minh chủ phu nhân đáp, gã là một tên trọng phạm của võ minh. Mụ già hỏi, hai chữ trọng phạm đó giải thích thế nào? Thi Ngọc Nương hỏi lại, các tôn giá muốn chống đối với võ minh chăng? Mụ già kia tiếp lời, có thể như vậy, Thi Ngọc Nương, hay hơn hết là ngươi lập tức rời khỏi nơi đây. Hiện giờ lão thân chưa muốn giết ngươi. Thi Ngọc Nương sửng sốt hỏi, giết bản nhân ư, đâu có chuyện dễ thế? Mụ kia dằn giọng, đừng để lão thân biến đổi chủ ý. Bây giờ thần trí Ngô Cương hoàn toàn tỉnh táo. Công lực chàng cũng đã hồi phục. Chàng liền đúng phát dậy. Mụ già nói trước cất tiếng hỏi chàng. Tiểu tử, ngươi không bỏ đây mà đi ngay được ư? Ngô Cương rất đỗi nghi ngờ. Chàng tự hỏi, phải chăng đối phương vì muốn cứu ta mà xuất hiện? Ta đã bôi mặt cải trang sao bọn họ còn nhận ra được? Chàng nhớ tới việc cự hôn ở địa cung liền cảm thấy có điều bẽn lẽn. Chàng toan nói mấy câu cảm ơn nhưng nghĩ lại rồi không nói nữa. Chàng giả vờ làm người hồ đồ cúi xuống lượm thanh phụng kiếm ở dưới đất. Mặt lộ sát khí trơn lên nhìn Thi Ngọc Nương, mụ già lớn tiếng quát, tiểu tử, đi lẹ lên. Ngô Cương nghe mụ dục biết là tất có duyên cớ. Đồng thời lòng chàng nóng nảy về vụ bái huynh là Tống Duy Bình không hiểu sống chết ra sao. Hay lạc lõng nơi đâu? Chàng liền tra kiếm vào vỏ nhìn hai mụ già chắp tay rồi trở gót lướt đi. Minh chủ phu nhân Thi Ngọc Nương không dám hành động gì mụ biết là sức mình ngăn cản một sách huyết. Nhị kiếm còn chưa nổi, huống chi lại thêm sáu nhân vật khổng lồ không rõ lai lịch. Nhưng khi nào mụ chịu can tâm bỏ qua liền nhìn mụ già trầm giọng hỏi. Tôn giá chắc cũng là người có danh hiệu. Một mụ đáp, có chứ, ngươi hỏi vậy là thừa. Thi Ngọc Nương lại hỏi, tôn giá không dám nói ra là nghĩa làm sao? Mụ già đáp, bây giờ chưa phải lúc, lão thân tạm cáo biệt, sau này còn có dịp tái hội. Dứt lời, mụ vẫy tay một cái rồi trở gót. Thi Ngọc Nương lạng người ra ngăn cản nói, tôn giá không nói rõ danh hiệu thì không đi được. Mụ già quắc mắt lên hỏi, thứ ngươi mà lưu được lão thân ư? Chưa dứt lời, không hiểu mụ dùng thân pháp gì mà người đã băng ra ngoài mấy trượng. Còn một mụ nữa và bốn thiếu nữ cũng lướt đi luôn. Cả sáu bóng người như quỷ mị, thoáng cái đã mất hút. Thi Ngọc Nương hằn học dậm chân rồi trụng môi rít lên một tiếng còi lanh lảnh rất dài. Từ đằng xa có tiếng vọng lại, bất tất phải làm thế. Bọn nanh vuốt của ngươi đã về nhà mỗ mỗ rồi. Thi Ngọc Nương giận sám mặt lại, đứng đơ người ra, chân tay run bần bật. Một bóng người lướt nhanh tới, hiển nhiên là lão Mặc Cẩm Bào. Lão kinh ngạc hỏi, ô hay gã đầu rồi? Thi Ngọc Nương đáp, có người đến cứu đưa đi mất. Lão Mặc Cẩm Bào sửng sốt hỏi, ai vậy? Thi Ngọc Nương đáp, hai mụ già và bốn thiếu nữ không rõ lai lịch. Lão Mặc Cẩm Bào hỏi, chẳng lẽ, sư muội? Thi Ngọc Nương ngắt lời. Bản lãnh đối phương thật là ghê gớm, tiểu muội không ngăn cản được. Lão Mặc Cẩm Bào dục, vậy chúng ta phải rượt theo. Ngô Cương chạy đi chưa được bao xa thì hai mụ già và bốn thiếu nữ rượt tới nơi. Một mụ nói, tiểu tử, ngươi đi theo lão thân. Ngô Cương không nói gì chỉ gật đầu dừng bước nhường cho đối phương đi trước rồi chàng theo sau. Đoàn người ra khỏi rừng cây thì đến một vùng hoang dã. Cỏ mọc cao ngập đầu người. Hai mụ già và bốn thiếu nữ chui vào trong bụi cỏ rậm ngồi xuống không nhúc nhích. Ngô Cương chẳng hiểu ra sao, cũng làm như bọn họ. Bảy người vừa ẩn thân xong thì hai bóng người từ phía xa xa chạy như bay tới nơi. Hiển nhiên là Thái Thượng Hộ Pháp Mặc Áo Cẩm Bào và Minh Chủ Phu Nhân Thi Ngọc Nương. Hai bóng người mất hút rồi. Hai mụ già và bốn thiếu nữ liền đứng dậy. Một mụ nhìn Ngô Cương vẫy tay nói, lại đây, chúng ta đi vào rừng. Bảy người trở gót chạy đến ven rừng thì thấy vô số xác chết nằm lăn ra đó. Vào trong rừng được mấy trượng, hai mụ già dừng bước lại, bốn thiếu nữ cung trang tự động giải tán, bọn giám thị bên ngoài rừng cũng tản mất đi mọi chỗ. Hai mụ già vẻ mặt cực kỳ khó coi, còn Ngô Cương trong lòng rất thắc mắc, mụ lớn tuổi hơn cất tiếng lạnh lùng hỏi, Ngô Cương, ta không ngờ ngươi là hạng người hư đốn đến thế. Ngô Cương chấn động tâm thần vì chàng đã cải trang mà sao đối phương nhận ra được. Giọng nói của mụ có vẻ bất mãn là vì lẽ gì? Chân tướng đã bị bộc lộ, chàng chẳng thể giả ngây giả dại được nữa. Liền xá dài nói, vãn bối xin bái kiến hai vị trưởng lão. Hai mụ già chỉ hư một tiếng chứ không trả lời. Ngô Cương lại hỏi, hai vị có điều gì chi dạy bảo? Mụ lớn tuổi nói, Ngô Cương, hãy nghe đây, bọn lão thân vâng lệnh phu nhân đến lấy cái đầu trên cổ ngươi. Ngô Cương toàn thân run bắn lên lùi lại ba bước, chàng hỏi lại, hai vị vâng lệnh phu nhân đến lấy đầu vãn bối ư? Mụ già cất giọng lạnh như băng đáp, đúng thế, phu nhân đã hối hận là đem trăm năm công lực ban cho ngươi. Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Mụ già đáp, cái đó tưởng ngươi tự hiểu rõ rồi. Ngô Cương nói, vãn bối không hiểu chút gì cả. Mụ già nói, Ngô Cương, ban đầu phu nhân nghĩ đến đạo đức của lệnh tiên tôn mà phá lệ giúp cho ngươi trăm năm công lực. Mục đích của phu nhân là hy vọng ngươi báo được mối thâm cừu cho mau lẹ. Ngờ đâu ngươi là khúc gỗ hủ nát không điêu khắc được. Hay bức tường nhà vệ sinh đã dơ bẩn hết chỗ nói mà lại giúp ngươi làm điều tàn ác. Ngô Cương hỏi, vãn bối đã làm việc gì tàn ác? Mụ già sẵn giọng, ngươi còn muốn cãi nữa chăng? Ngô Cương nghĩ thầm, đây chắc U Linh phu nhân vì mình cự tuyệt hôn sự của U Linh công chúa mà nghĩ ra cách này. Chàng liền cười lạt nói, khi đã muốn khép tội thì nói thế nào mà trả được. Vãn bối tự xét thì từ ngày ra đời đến nay chưa làm việc gì đáng thẹn với lương tâm. Chương 37, thấy nữ lang điên đảo thần hồn. Mụ già tức giận hắng giọng một tiếng rồi nói, Ngô Cương, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngô Cương đáp, chẳng có ý gì hết, vãn bối chịu ơn của phu nhân tất đền đáp. Còn bảo vãn bối, mụ già ngắt lời, phu nhân ghét kẻ làm ác như cừu thù. Nhất là kẻ đó phu nhân đem lòng quan thiết thì người chẳng chịu để cho làm càng làm bậy. Ngô Cương hỏi, xin cho hay, vãn bối làm càn làm bậy ở chỗ nào? Mụ già thét lên, việc ngươi hạ sát hai thiếu nữ ở lữ quán chẳng lẽ còn oan uổng hay sao? Ngô Cương tưởng chừng như nghẹt thở, té ra vì vụ kỳ án này mà sinh chuyện. Chàng định thần rồi cất giọng trầm đáp, vụ này thật là oan uổng cho vãn bối. Mụ già hỏi, oan uổng ư? Ngô Cương đáp, vãn bối bị người ta ám toán rồi mắc gian mưu của họ. Mụ già hỏi, cái đó tự miệng ngươi đặt ra phải không? Ngô Cương đáp, một lời của vãn bối bằng chín vạc, lòng này có quỷ thần soi xét, nếu tiền bối không tin thì vãn bối cũng chẳng biết làm thế nào được. Mụ già nói, hai chúng ta đây chỉ biết làm theo mệnh lệnh của phu nhân. Ngô Cương hỏi, tiền bối không cần phân biệt phải trái, cong thẳng nữa ư? Mụ già đáp, chứng cớ đã rành rành, ngươi còn chối cãi gì nữa? Ngô Cương ngắt lời, vãn bối thỉnh cầu bái kiến phu nhân để giải thích. Mụ già nói, phu nhân chỉ muốn nhìn thấy cái đầu ngươi mà thôi. Ngô Cương không nhẫn nại được nữa lên tiếng chống cự, tại hạ mình đeo thù sâu tựa bể, mối thù này không báo không được, chờ khi việc lớn xong rồi tại hạ tự mình đền địa cung để dâng nạp thù cấp. Mụ lão âu thứ hai tương đối ít tuổi hơn tiến lại gần cất giọng âm trầm nói, Ngô Cương, phu nhân xử sự rất công minh, vụ huyết án tại võ lâm đệ nhất bảo, phu nhân sẽ xử trí cho. Ngô Cương trợn mắt lên nói, vụ này vãn bối không thể mượn tay người khác được. Mụ kia đáp, cái đó ngươi không thể tự ý. Ngô Cương ngắt lời, hiện giờ vãn bối chưa muốn mất đầu. Mụ kia gạt đi, dườm lời vô ích, một là ngươi phải tự quyết, hay là để lão thân động thủ. Ngô Cương cất giọng the thế đáp, vãn bối đã tỏ lòng tôn kính phu nhân cùng hai vị trưởng lão. Xin đừng bắt buộc vãn bối phải đắc tội. Mụ già ngắt lời, ngươi cứ việc ra tay tự vệ, đó là quyền lợi của ngươi. Ngô Cương đáp, nhị vị quyết tâm lấy đầu vãn bối ư? Mụ già lạnh lùng đáp, dĩ nhiên là thế, mệnh lệnh phu nhân há phải trò đùa. Ngô Cương hững hờ nói, đã vậy đừng trách tại hạ vô lễ. Mụ già dục, vậy ngươi rút kiếm ra mà chuẩn bị tự vệ. Ngô Cương đang kích động vô cùng, bỗng chàng lạnh lùng trở lại nghĩ thầm, mình có trách là trách kẻ bày ra âm mưu độc ác. Tuy mình hoàn toàn vô sự, nhưng nếu mình xuống tay tỉ đấu với người địa cung thì lại là hành động bất chí không nên làm. Âu là mình hãy bỏ đi, việc gì cũng có ngày phanh phui ra được. Trong đầu óc chàng xoay chuyển ý nghĩ thoáng qua một cái rối đáp. Thưa nhị vị, xin nhị vị về phúc bẩm phu nhân, vãn bối trong thời gian ngắn sẽ có báo cáo tường tận. Dứt lời, chàng vọt đi nhanh như chớp, thân pháp chàng đã mau lẹ nhưng hai mụ lão ấu cũng nhanh lẹ chẳng kém gì. Hai luồn kinh khí âm nhu bắt chàng phải dừng lại ngay. Một mụ nói, Ngô Cương, ngươi đừng đánh bài tẩu mã, không thoát được đâu. Ngô Cương sẵng giọng, cha, đường đường là dòng dõi võ thánh chạy đi mà không được chẳng hóa ra hèn kém lắm ư. Nhắc đến tôn hiệu phụ thân, Ngô Cương kích động muôn phần, chàng rút thanh, phụng kiếm ra đánh soạt một cái, mắt phóng ra những tia hàn quan lạnh lẽo. Chàng nói bằng một giọng rất xúc động, vãn bối vì cảm ơn đức của phu nhân mà không muốn giao thủ cùng hai vị. Mụ già gạt đi, ngươi đừng lẻo mép nữa. Ngô Cương nói, vãn bối đã hết lòng hết dạ mà hai vị cứ bức bách hoài thì đừng trách vãn bối là kẻ vô tình bạc nghĩa. Một trong hai mụ già hô, coi trưởng đây, mụ phóng ra một phát trưởng huyền diệu và kỳ bí phi thường. Ngô Cương đáp, vãn bối xin lấy lễ nhượng nhịn tiền bối một chiêu. Chàng vừa nói vừa thi triển thân pháp kỳ dị của yêu vương băng mình tránh khỏi. Lão ấu cười lạt, mụ không thu thế trưởng về, rượt tới nhưng bóng theo hình. Dường như mụ đã hiểu rõ thân pháp của Ngô Cương nên vẫn đoạt được tiên cơ. Ngô Cương lại né tránh mà trưởng phong vẫn rượt theo, thế mạnh như dao cắt thịt, binh một tiếng vang lên. Thân hình Ngô Cương loạn choạc đi một cái, mụ già cũng bị luồng cương khí hộ thân của đối phương hất lùi lại hai bước. Ngô Cương hô, tiếp kiếm chiêu, đồng thời chàng ra chiêu, tham hóa kiếm pháp, phản kích lập tức, mụ già thứ hai liền quát lên một tiếng phóng trưởng từ mé bên đánh xéo lại. Ngô Cương biến đổi thế kiếm đánh tạt ngang, nhưng mụ già cũng thoát ra khỏi phạm vi luồng kiếm quang. Một trường ác đấu kinh tâm động phách bắt đầu khai diễn. Hai mụ già tóc bạc phất phơ, thân hình nhanh như quỷ mị hầm chỗ sơ hở đánh vào. Mụ nấy lùi lại mụ kia tiến lên, cùng nhau phối hợp, bóng trưởng liên tích không có chỗ nào sơ hở. Hai mụ quyết chí hạ sát Ngô Cương nên vận đủ 10 thành công lực để phát chiêu cực kỳ lợi hại. Bên Ngô Cương vẫn nghĩ đến ơn đức của địa cung nên thủy chung không hạ độc thủ. Vì thế mà chàng không phát huy uy lực kiếm pháp được đến nơi. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã qua lại mười mấy chiêu. Ngô Cương vừa bị lão già mặc áo cẩm bào đánh một đòn. Công lực chàng tuy đã phục hồi, nhưng thương thế chưa hoàn toàn bình phục. Chàng cảm thấy trên ngực và dưới bụng ngâm ngầm đau. Vì tình thế bắt buộc, nếu chàng không bị đối phương đánh chết thì chàng phải hạ sát thủ. Ngô Cương nghĩ vậy. Hắng giọng một tiếng vận 12 thành công lực vào phụng kiếm đột nhiên phóng ra. Xâm, tiếp theo là tiếng rên ư ử, bóng người lùi ra xa, một mụ lão ẩu bị rách áo trước ngực vết thương đỏ lòm. Ngô Cương trong lòng vẫn không muốn hạ sát thủ, chàng đứng ngẩn người ra đương trường. Hai mụ già mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc dựng đứng cả lên trông mà phát kiếp. Hai mụ đưa mắt nhìn nhau, bốn trưởng đồng thời đưa lên, một luồn âm phong xô ra. Ngô Cương biết là nguy rồi. Chàng giơ tay kiếm lên chưa kịp phóng ra thì một luồng hơi lạnh kỳ quái đâm thấu xương kiến chàng. Đầu nhức mắt hoa, chân đứng không vững ngã quay xuống đất. Chàng lầm bầm, phen này chắc là phải chết. Đây là âm công làm cho mê người của U Linh Môn. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì mất hết chi giác. Giả tỷ chàng còn có lòng dạ lang sói thì hai mụ già chẳng còn cơ hội nào để thi triển âm công. Khi thần trí hồi tỉnh lại Ngô Cương sờ lên cổ bâng khuân tự hỏi. Ta chưa chết ư? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo khiến người ta phải sợ run cất lên. Phải rồi, người chưa chết mà cũng chẳng khác chi là chết rồi. Ngô Cương khi hãi trở mình, lòng chàng run sợ, trước mặt chàng hai bóng người đứng sững, hiển nhiên là chủ tì thiếu nữ áo lục đẹp như thiên tiên. Chàng đứng phắt dậy tra kiếm vào vỏ, trong lúc thảng thốt, chàng không biết nói thế nào cho phải. Trong khách điếm, đối phương đã rứt áo bỏ đi mà sao lại xuất hiện ở chỗ này để cứu chàng. Dối chàng lầm bầm, không phải, mình đã hai lần thay đổi sắc mặt, chàng còn đang suy nghĩ thì thiếu nữ áo lục lên tiếng trước. Ngô Cương, không hiểu cái mạng ngươi lớn, hay là làm sao, nàng không nói nữa. Ngô Cương kinh hãi đứng thộn mặt ra tự hỏi, chẳng lẽ đối phương nhận ra mình rồi ư, nếu vậy thì thật là đáng sợ. Chàng cất tiếng ngập ngừng hỏi, sao cô nương nhận ra được tại hạ? Thiếu nữ đáp, dù ngươi có biến thành cục than cũng không qua mắt ta được. Ngô Cương hỏi, có phải cô nương đã cứu tại hạ thoát khỏi bàn tay hai bà già? Thiếu nữ đáp, không thể gọi là cứu được vì ngươi vẫn chưa thoát khỏi tử nạn. Ngô Cương hỏi, cô nương nói vậy nghĩa là sao? Thiếu nữ hỏi lại, ngươi có nhớ là ta đã bảo một ngày kia ta sẽ giết ngươi không? Ngô Cương nhăn nhó cười đáp, tại hạ xin trịnh trọng thanh minh lần nữa là vụ huyết án đó không phải do tại hạ gây nên. Thiếu nữ hỏi, ngươi nói vậy ai mà tin được? Ngô Cương nói, cô nương đã không tin thì tại hạ nói rách đầu lưỡi cũng vô ích. Cô nương đã biết rõ lai lịch của tại hạ thì nên nghĩ đến tại hạ xuất thân đã gặp phải những điều đau khổ thế nào, thật là những việc khiến cho quỷ thần cũng phải căm phẫn. Thiếu nữ nói, ngươi mà sống được đến ngày nay có lẽ cũng vì nguyên nhân đó. Nhưng, Ngô Cương hỏi ngay, nhưng làm sao? Thiếu nữ đáp, ngươi hãy chờ sự thực chứng minh. Ngô Cương khẳng khái, cô nương ơi, đây là một âm mưu rất ác độc, mục đích để hủy diệt tại hạ. Tại hạ xin thề rằng sẽ truy cứu cho ra kẻ chủ mưu quỷ quyệt này và sẽ có ngày phúc đáp cô nương. Thiếu nữ áo lục sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng cất giọng buồn buồn nói, ta là Mộ Dung Uyển Nhi. Ngô Cương cảm thấy mình được nàng sủng ái, đặc biệt là cho biết rõ tên họ. Chàng cất giọng run run nói, ôi, Mộ Dung cô nương. Trong lòng chàng tự hồ nảy ra một ý niệm kỳ dị. Thiếu nữ thần bí này tự giới thiệu phương danh là một điều mà chàng không bao giờ nghĩ tới. Chàng tự hỏi, nàng biết lai lịch mình rồi. Nàng ra tay viện trợ cho mình hai lần. Nàng lại trách hành vi của mình là nghĩa làm sao? Dù nàng có dạ hiểm sâu khôn lường hay nàng có những chất kịch độc chăng đi nữa thì ta cũng không đáng sợ. Thiếu nữ dù có thủ đoạn ghê gớm, chàng cũng không hoài nghi chỗ dụng tâm của nàng vì nàng đẹp quá. Nàng đẹp đến nỗi khiến cho ai nhìn thấy cũng điên đảo thần hồn. Bỗng thiếu nữ ngỏ lời từ biệt. Ngô Cương, chúng ta sẽ có ngày tái hội. Ngô Cương hỏi lại, sao, cô nương định đi ư? Câu này chẳng có nghĩa gì hết mà gần như đáng tức cười. Thế mà chàng vẫn buộc miệng nói ra. Thiếu nữ không đi thì còn đứng lại làm gì? Khi đối diện với con người tuyệt sắc, người thông minh đến đâu cũng thốt ra vụng về. Đó là vì sắc đẹp của mỹ nhân không giống người phàm tục. Mộ Dung Uyển Nhi trên môi thoáng qua một nụ cười, nhưng chỉ chớp mắt là biến mất. Nụ cười là một làn sóng nổi lên trong lòng Ngô Cương mà có thể khắc sâu vào tâm khảm chàng thành một ấn tượng không bao giờ xóa nhòa được. Thiếu nữ lại mở miệng anh đáo cất tiếng oanh thỏ thẻ. Ngô Cương, nếu sau này ngươi không chứng minh được những hành vi thực sự của mình thì ta thề rằng sẽ giết ngươi đó. Câu nói sặc mùi máu tanh nhưng ở miệng người đẹp nói ra cũng chẳng chói tai chút nào. Ngô Cương cất giọng hùng tráng. Mộ Dung cô nương đã nói vậy thì sau này tại hạ làm chẳng như lời. Cô nương bất tất cũng phải ra tay, tại hạ xin tự động mà dâng thủ cấp. Thiếu nữ sững sờ đáp, ta mong lời nói của ngươi là một lời chân thành. Ngô Cương ngắt lời, tại hạ xin đem thanh danh của tiên phụ ra mà thề nguyện. Được lắm, ta mong như vậy. Ngô Cương cất tiếng gọi, Mộ Dung cô nương. Thiếu nữ hỏi, còn gì nữa? Ngô Cương hỏi lại, cô nương có thể để địa chỉ lại được chăng? Thiếu nữ đáp, bất tất phải thế. Ngô Cương còn muốn nói thêm nhưng lại không dám mở miệng. Chàng muốn lưu thiếu nữ lại một lát nữa, dù là một lát cũng hay. Chàng cảm thấy bất cứ trước tình cảnh nào mà gần nàng cũng có cảm giác như được tắm gội gió xuân. Bỗng thiếu nữ hô, Tiểu Tuyết, đi thôi. Thị tỳ đáp, dạ. Thiếu nữ áo lục, tức Mộ Dung Uyển Nhi, từ từ trở gót nhẹ bước ra đi. Đột nhiên nàng quay lại ngó Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm. Cái nhìn này khiến cho đầu óc Ngô Cương phải bâng khuâng, nảy ra những ý niệm không tả. Xiêm áo màu lục của thiếu nữ bay phấp phới rồi biến vào trong màu xanh biếc của lá cây. Ngô Cương đứng thừ người ra đương trường nhu, bẩy quên cả thân mình. Đầu óc chàng đã bị bóng người áo lục xâm chiếm. Nó xâm chiếm hết cả lãnh vực tư tưởng. Ngoài màu lục không có màu sắc nào được dung nạp vào tâm khảm nữa. Chàng quên cả ngày giờ. Không biết đây là đâu. Ngô Cương nhớ lại tại lữ quán chàng đã tiếp thụ một phát trưởng của thiếu nữ áo lục mà là phát trưởng. Khiến chàng miệng hộp màu tươi. Chàng đã nói, thế là tại hạ không nợ nần gì nữa hết. Bây giờ chi tiết này mùi vị khác. Bỗng có tiếng người cất lên. Hài tử, người si tình đến thế ư? Đó là thanh âm run rẩy của một lão già đột nhiên lọt vào tai Ngô Cương. Ngô Cương giật mình vì hai tiếng. Hài tử, này rất lạ tai. Chàng tìm trong ký ức tận đâu tựa hồ của một người ôn nhu ngọt ngào đã kêu mình bằng hài tử. Chàng ngẩng đầu lên thì trước mặt hiện ra một lão quái hòa thượng thần bí. Ngô Cương không khỏi giật mình kinh hãi, vì lẽ gì quái hòa thượng lại kêu chàng bằng hài tử, nhất là chàng đã hóa trang thành một gã nhà quê đứng tuổi với vẻ mặt thô hào. Chẳng lẽ lão đã nhận biết chân tướng chàng rồi? Ngô Cương hỏi, đại hòa thượng ở đâu tới đây? Quái hòa thượng đáp, ở đâu mà chẳng có ta? Ngô Cương hỏi, đại hòa thượng có biết tại hạ là ai không? Quái hòa thượng đáp, Ngô Cương, ngươi là dòng dõi võ thánh. Ngô Cương ồ lên một tiếng kinh ngạc, lùi lại hai bước, trợn mắt tròn xoe. Quái hòa thượng ra mặt cử động, mục quang đầy vẻ kỳ dị rất phức tạp. Lão hỏi, hài tử, ngươi đang tâm để cho mối tình đưa lầm đường lạc lối ư? Ngô Cương không hiểu ý câu nói của lão nhưng chàng chuyển sang chuyện khác. Lai lịch đại sư thế nào? Quái Hòa Thượng đáp, bần tăng là Vong Ngã. Ngô Cương ngơ ngác nhắc lại, Vong Ngã, Quái Hòa Thượng đáp, đúng thế, nhưng, khóe mắt ra chiều thống khổ lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Bần tăng tuy pháp hiệu là Vong Ngã mà vẫn không quên được mình. Ngô Cương lạnh lùng ngắt lời, không quên được mình tưởng phải chăng cũng là một nghiệp chướng. Quái Hòa Thượng thở dài đáp, hai từ, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, nhân nào quả ấy, cái nhân mình trồng thành như tấm gương trong bị nhiễm bụi trần thì không tài nào chứng quả được. Ngô Cương hỏi, đại sư nói chuyện thiền đạo đấy chứ? Quái Hòa Thượng đáp, bần tăng đã sa ngã vào tục lụy thì còn nói đến thiền đạo sao được? Hỡi ơi, xin Đức Phật từ bi độ cao cho bần tăng thoát khỏi vòng bể khổ. Ngô Cương cất giọng trào phúng hỏi, cửa Phật bao la nhưng chẳng độ người vô duyên. Tại hạ e rằng đại sư không có duyên với cửa Phật chăng? Quái Hòa Thượng nổi lên chàng cười khanh khách, tiếng cười gay gắt chói tai hồi lâu lão ngừng tiếng cười đáp. Hai tử, có lẽ ngươi nói đúng đó. Ngô Cương không nhẫn nại được lại hỏi, đại sư tới đây có điều chi dạy bảo? Quái Hòa Thượng đáp, bần tăng muốn khuyên thí chủ một lời. Ngô Cương dục, xin đại sư cho nghe. Quái Hòa Thượng đáp, thuyết nhân quả thật là đáng sợ, mong rằng thí chủ buông lưỡi đao đồ tể. Ngô Cương hỏi, đại sư chỉ có một câu này thôi ư? Quái Hòa Thượng đáp, chính thế. Ngô Cương nói, tại hạ không muốn thành Phật nên chẳng nghĩ tới chuyện buông đao đồ tể. Quái Hòa Thượng nói, hài tử. Ngô Cương hỏi, đại sư không thấy cách xưng hô như vậy là không được ư? Vong Ngã Hòa Thượng ngẩn người ra hỏi lại, như vậy có gì không ổn? Ngô Cương đáp, đại sư là người xuất gia mà tại hạ lại không phải là con nít. Quái Hòa Thượng nói, kẻ tiểu bối đứng trước bậc tôn trưởng vĩnh viễn là hài tử. Ngô Cương ngắt lời, nhưng đại sư không phải là bậc tôn trưởng của tại hạ. Nói theo võ lâm là bậc tiền bối thì được. Quái Hòa Thượng hỏi, tiền bối với tôn trưởng phòng khác gì nhau? Ngô Cương đáp, nhưng hiện giờ đại sư chưa được tại hạ đem lòng mà tôn kính. Quái Hòa Thượng hỏi, tại sao vậy? Ngô Cương đáp, thân thế đại sư chưa rõ mà món nợ cũ lại chưa kết liễu. Quái Hòa Thượng nói, món nợ cũ ư, người vẫn chưa quên việc võ đương trưởng giáo chăng? Ngô Cương đáp, không thể quên được. Quái Hòa Thượng nói, hai tử, người không thể giết cho kỳ hết. Mấy chữ, giết cho kỳ hết, nhắc lại mối đau khổ về thảm họa cả nhà Ngô Cương, hết thảy người võ lâm đệ nhất bảo đã bị giết sạch. Chàng lớn tiếng đáp, tại hạ muốn giết cho kỳ hết. Vong Ngã Hòa Thượng rủ thấp cặp lông mày, niệm Phật hiệu rồi nói, hài tử, ngươi nên thể theo lòng trời. Ngô Cương phẫn uất ngắt lời, lòng trời ư, cả nhà tại hạ đều bị thảm kiếp thì lòng trời ở đâu? Thiên đạo còn gì nữa? Đại Hòa Thượng, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo. Quái Hòa Thượng dục, ngươi nói thử nghe. Ngô Cương hỏi, Đại Hòa Thượng sao lại biết chân tường tại hạ? Vong Ngã Hòa Thượng sửng sốt hỏi lại, vừa rồi vị nữ thí chủ kia chẳng đã nói rõ tên ngươi rồi ư? Câu nói đúng lý khiến cho Ngô Cương không còn bác khước vào đâu được. Nhưng mối nghi ngờ trong lòng chàng lại càng sâu rộng. Chàng hỏi, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng phủ nhận không phải là môn hạ phái Thiếu Lâm hay sao? Quái Hòa Thượng đáp, đúng thế, Đại Hòa Thượng ở môn phái nào? Xuất ra từ chùa nào? Quái Hòa Thượng đáp, bần tăng gửi mình trong khoản trời đất, Phật là ở trong lòng. Chương 38, đấu Vong Ngã, hào kiệt rớt kiếm. Ngô Cương cười khạch một tiếng rồi nói, Đại Hòa Thượng, câu đó có lừa trẻ nít cũng không xong. Quái Hòa Thượng hỏi, ngươi không tin ư? Ngô Cương đáp, ai mà lại để cho vài câu nói vu vơ lấp liếm được bao giờ? Quái Hòa Thượng hỏi, vậy ngươi muốn bần tăng trả lời sao đây? Ngô Cương đáp, đại sư cứ sự thực mà nói. Quái Hòa Thượng nói, người xuất gia giới vọng, chỉ nói toàn sự thực. Ngô Cương nói, Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng nghe cho rõ, thân thể tại hạ hiện thời là một điều rất bí mật trên chốn giang hồ. Sự bí mật đó tại hạ còn phải giữ kín vì nó rất quan hệ cho tại hạ. Vong Ngã Hòa Thượng kinh hãi hỏi, hai tử, chẳng lẽ người muốn giết bần tăng để bịt miệng? Ngô Cương mắt lộ sát khí, cất giọng lạnh lùng như băng đáp, khi cần đến thì tại hạ đành phải làm. Vong Ngã Hòa Thượng nói, A-di-đà Phật, hài tử, thế thì ngươi quá lắm. Ngô Cương ngắt lời, vì thế tại hạ xin Đại Hòa Thượng nói rõ lai lịch. Vong Ngã Hòa Thượng hỏi, nếu không thì sao? Ngô Cương đáp, không thì làm như câu Đại Hòa Thượng vừa nói đó. Vong Ngã Hòa Thượng hỏi, giết bần tăng để bịt miệng ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Vong Ngã Hòa Thượng nói, bần tăng không thể trả lời khác được. Ngô Cương rút thanh phụng kiếm ra đánh soạt một tiếng, chàng giơ kiếm lên thủ thế sắp ra chiêu, lạnh lùng nói, đại hòa thượng không nên tự dối mình. Vong Ngã hòa thượng kinh hãi lùi một bước dài run lên hỏi. Hai tử, ngươi muốn ra tay thật ư? Ngô Cương đáp, chẳng lẽ còn là giả sao được? Vong Ngã hòa thượng đáp, vậy ngươi ra tay đi. Ngô Cương nói, đại hòa thượng hãy coi chừng. Thanh phụng kiếm thế mạnh như sấm sét, ảnh kiếm bao trùm khắp người Vong Ngã hòa thượng. Chàng muốn hạ hòa thượng ngay nên vận công lực đến 10 thành. Vong Ngã hòa thượng rên lên một tiếng trầm giọng, tay lão tăng bào quét một cái rất thần kỳ. Một luồng cương khí mãnh kiệt phi thường xô ra đám dầm một tiếng rùng rợn. Thế kiếm của Ngô Cương bị hất chệch sang một bên, cả 8 chiêu sát thủ của chàng chém vào quãng không. Vong Ngã hòa thượng đã lùi ra ngoài 8 bước, Ngô Cương cực kỳ kinh dị công lực của đối phương đã đến chỗ cao thâm khôn lường. Chàng quát lên một tiếng, hãy tiếp một chiêu này nữa. Chàng tiến lại nhanh như chớp phóng kiếm đánh tới, lần này chàng phát huy đến 12 thành công lực, Vong Ngã hòa thượng vẫn không né tránh. Lão lại phóng cương khí ra đón đỡ, lại một tiếng rú điếc tai thét lên, thanh phụng kiếm của Ngô Cương rớt xuống đất, chàng loạng choạng lùi lại 3-4 bước, hai chân Vong Ngã hòa thượng ngập sâu xuống đất đến đầu gối. Bộ râu của lão huyết tích loang lổ, thanh phụng kiếm của Ngô Cương nằm ngay xuống bên chân Vong Ngã hòa thượng. Vong Ngã hòa thượng cúi xuống lượm phụng kiếm, Ngô Cương quát lên một tiếng nhảy sổ tới muốn đoạt phụng kiếm Vong Ngã hòa thượng tiện tay vung. Kiếm một cái. Kiếm khí rít đến veo véo, Ngô Cương vội nhảy lùi lại, Vong Ngã hòa thượng không thu kiếm về, người lão vọt theo thế kiếm rượt Ngô Cương như bóng theo hình. Mũi kiếm chìa vào trước ngực chàng khiến chàng phải bở vía. Lúc này Vong Ngã hòa thượng chỉ cần đưa mũi kiếm về phía trước 3 tấc là chàng bỏ mạng. Thanh phụng kiếm chàng đã mượn của công chúa Hồ Ma, nếu để mất về tay lão thì lấy gì mà trả nàng. Đồng thời chàng muốn ỷ vào chiêu, tham hóa kiếm pháp. Cần phải có thanh bảo kiếm thì mới thu được hiệu quả phi thường. Chàng mà mất kiếm thì chẳng khác gì mất một cánh tay. Hiện giờ cường địch còn đang dòm ngó mà chàng không biết thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngô Cương nghĩ tới đâu không khỏi toát mồ hôi lạnh ngắt. Vong Ngã hòa thượng trầm giọng nói. Hai tử, ngươi đừng giở thói quật cường nữa. Chúng ta hãy bình tĩnh lại và nói chuyện. Ngô Cương vẫn lạnh lùng ngạo nghễ hỏi lại. Nói chuyện ở dưới mũi kiếm này ư? Vong Ngã hòa thượng thu kiếm về nói. Dĩ nhiên không phải thế, Ngô Cương nghiến răng nói, đừng nói chuyện khác vội, tại hạ không thể phân ly thanh kiếm này, người còn thì kiếm phải còn, kiếm mất là người phải chết. Vong Ngã hòa thượng hỏi, thực thế ư? Ngô Cương đáp, bây giờ tại hạ ra tay đoạt kiếm. Vong Ngã hòa thượng ngắt lời, hai tử, người tự tin có thể làm được thế chăng? Ngô Cương lạnh lùng đáp, đổ máu hay mất mạng là cùng. Vong Ngã hòa thượng nói, bất tất phải thế, kiếm đây ngươi cầm lấy. Lão xoay chuôi kiếm đưa cho chàng, Ngô Cương rất lấy làm kỳ, ngó hòa thượng bằng con mắt ngạc nhiên ra chiều luống cuống. Vong Ngã hòa thượng dục, cầm lấy kiếm đi, Ngô Cương ngơ ngác hỏi, đại hòa thượng làm thế mà có ý gì? Vong Ngã hòa thượng thản nhiên đáp, bần tăng không muốn lấy thanh kiếm này mà cũng không muốn giết ngươi. Ngô Cương đưa tay ra đón lấy thanh kiếm tra vào vỏ rồi chắp tay thi lễ nói, đại sư, vãn bối ghi nhớ món ân tình này. Vong Ngã hòa thượng đáp, thế là xong rồi. Ngô Cương hỏi, đại sư có điều kiện gì không? Vong Ngã hòa thượng hỏi lại, điều kiện ư? Ha ha, nếu nói về điều kiện thì ngươi giữ lấy thanh kiếm làm gì há chẳng có lợi ư? Ngô Cương hổ thẹn cô cùng, hào khí tiêu tan mất hết. Đây là một điều khuất nhục cho chàng. Tuy chàng đã thương Vong Ngã hòa thượng, nhưng một tay kiếm thủ để mất kiếm là một cái nhục thê thảm vô cùng. Vong Ngã hòa thượng dường như hiểu thấu tâm sự Ngô Cương liền cất giọng hiền hòa nói. Hai tử, đừng lấy chuyện này làm buồn, người võ sĩ chân chính phải biết đường lui tới, thắng không kiêu mà bại cũng không buồn, giả tỷ ngươi ra tay chiêu đầu đã đem toàn lực hạ sát thủ thì bần tăng không đỡ nổi. Nếu ngươi vừa ra tay đã có lòng độc ác thì bần tăng cũng không né tránh được. Bản tính thiện lương của ngươi là ở chỗ đó, giả tỷ Ngô Cương không đeo mặt nạ thì ai cũng nhìn rõ chàng bẽ bàng mặt đỏ ra đến mang tay. Chàng đổi giọng đáp, vãn bối xin nghe lời giáo huấn. Vong Ngã hòa thượng gật đầu nói, có thế mới phải, hai tử, Ngô Cương ngắt lời, đại sư còn muốn hỏi chuyện gì? Vong Ngã hòa thượng hỏi, người biết chủ nhân thanh phụng kiếm này ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Vong Ngã hòa thượng lại hỏi, người có biết y là ai không? Ngô Cương đáp, y là một nàng công chúa ở Hồ Ma. Vong Ngã hòa thượng hỏi, công chúa Hồ Ma là ai? Ngô Cương ngập ngừng đáp, cái đó, Vãn bối chỉ biết vậy mà thôi. Vong Ngã Hòa Thượng hỏi, y có biết lai lịch ngươi không? Ngô Cương đáp, vãn bối không tiết lộ điều đó. Ngô Cương động tâm nghĩ thầm, Vong Ngã Hòa Thượng đã biết chủ nhân Thanh Phụng kiếm cùng chủ nhân Thanh Long kiếm, vậy lão tất biết lai lịch của mình rồi. Cái gì bí mật về Long Phụng Song kiếm lão đều biết hết mà mình không biết tí gì về lão. Lần này lão xuất hiện tất không phải chuyện ngẫu nhiên, nhưng không hiểu lão có mục đích gì. Nghĩ vậy chàng Kiên hỏi, đại sư, vãn bối muốn hỏi lại đại sư có được chăng? Vong Ngã đại sư đáp, khi nào đến lúc là tự nhiên ngươi sẽ biết. Ngô Cương đầu óc trầm trọng, chàng tự hỏi, sao lão này lại kín đáo như vậy? Cứ coi lão trả kiếm mình thì quyết nhiên lão không có ác ý. Nhưng đó là một điều khiến lòng mình vẫn thắc mắc. Vong Ngã Hòa Thượng đột nhiên lộ vẻ nghiêm trang hỏi, hài tử, ngươi có chịu nghe bần tăng một lời chăng? Ngô Cương đáp, xin đại sư cho biết. Vong Ngã Hòa Thượng nói, tạm thời ngươi hãy ngừng hoạt động trả thù. Ngô Cương kiên quyết ngắt lời, về điểm này vãn bối không thể tuân lệnh được. Vong Ngã Hòa Thượng nhắc lại, bần tăng chỉ nói là tạm thời mà thôi. Ngô Cương vẫn một mực, dù là tạm thời vãn bối cũng không làm được Vong Ngã Hòa Thượng nói. Hai tử, trước hết ngươi hãy nên tìm tới bào huynh là Ngô Hùng để phanh phui những điều bí mật về vụ thảm án này trước. Ngô Cương động tâm dương cặp mắt tròn xoe lên hỏi, sao đại sư biết rõ vụ này đến thế? Vong Ngã Hòa Thượng ngẩn người ra một chút rồi hạ thấp giọng xuống nói, 10 năm trước đây ta đã gặp y. Ngô Cương hất hàm hỏi, thế ư, có thù tất phải trả. Vãn bối cùng muốn kiếm gia huynh, nhưng đó là hai việc khác nha. Vãn bối tìm thấy gia huynh rồi. Vong Ngã Hòa Thượng dục, kiếm thấy y rồi sao? Ngô Cương đáp, vãn bối phải giết. Chàng buột miệng nơi ra cảm thấy có điều không ổn liền dừng lại. Vong Ngã Hòa Thượng ngửa mặt lên trời tuyên Phật hiểu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh em như chân tay sao lại tàn hại lẫn nhau? Ngô Cương cất giọng run run đáp, chẳng lẽ y không phải là thân hữu hay đồng môn với hung thủ đã hạ sát song thân vãn bối cùng cả nhà? Hơn 500 người, Vong Ngã Hòa Thượng đáp, bần tăng nói là vụ đó hãy còn trong vòng bí mật. Ngô Cương ngắt lời, đại sư, đây là việc riêng của nhà vãn bối. Vong Ngã Hòa Thượng dương ra cặp mặt chiếu ra những tia hàn quang nhìn chòng chọc Ngô Cương toan. Nói lại thôi, Ngô Cương không muốn kéo dài câu chuyện nữa dù chàng chưa hỏi ra được lai lịch nhà sư quái dị này. Nhưng chàng biết rằng mối ngờ trong lòng chàng hiện giờ chẳng có cách nào cởi mở được. Vì đối phương rất kín đáo không chịu thổ lộ. Lão lại có ơn trả kiếm chàng, chẳng lẽ lại bức bách lão phải xưng ra? Và lại về võ công thì hai người không hơn kém nhau mấy. Nhưng về phần lịch duyệt thì chàng còn kém lão xa lắm. Chàng liền hỏi, thưa đại sư, nếu đại sư không còn điều gì chỉ dạy thì xin cho vãn bối từ biệt. Vong Ngã Hòa Thượng nói, hãy khoan. Ngô Cương hỏi, đại sư còn có điều chi nữa? Vong Ngã đại sư đáp, ngươi có một người bái huynh tên gọi Tống Duy Bình. Ngô Cương vội ngắt lời, đúng thế, y dài, làm sao? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, ngươi đừng phí công kiếm y nữa. Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, y đã được người cứu chạy đi rồi. Ngô Cương hỏi, ai đã cứu y? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, U Linh Địa Cung. Ngô Cương ủa lên một tiếng, chàng tưởng chừng một khối đá trầm trọng buộc vào trái tim rớt xuống đất. Chàng đoán đã không sai, quả nhiên trưởng lão địa cung đã cứu y, mà người nào được trưởng lão địa cung cứu thoát thì không thể chết được. Nhưng, lòng chàng xúc động hỏi, chính mắt đại sư đã trông thấy ư? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, phải rồi. Ngô Cương lại hỏi, không hiểu bái huynh của vãn bối đã được giải khai khỏi điều cấm chế chưa? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, cái đó bần tăng không biết. Ngô Cương xao xuyến trong lòng, vì nếu Tống Duy Bình không giải khai được sự kiềm chế tất phải đến chết. Nghĩ tới đây chàng căm hận minh chủ phu nhân thấu xương. Chàng tự thề ngầm với mình là nếu lần sau còn gặp mặt quyết giết mù. Chàng hỏi lại Vong Ngã Hòa Thượng, đại sư có biết lai lịch võ lâm minh chủ thế nào không? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, y tự xưng là Nam Hoàng Kỳ Nhân, nhưng trước đây trong võ lâm không có nhân vật vào danh hiệu thế này. Từ ngày ấy y làm minh chủ đến giờ chưa lộ chân tướng lần nào. Ngô Cương hỏi, đại sự cũng không biết rõ ư? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, bần tăng không biết. Ngô Cương nói, y đã không dám để lộ bản tướng thì tất có ẩn tình gì. Vong Ngã Hòa Thượng nói, trên chốn giang hồ kỳ bí này có thiếu chi sự lạ? Dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Ngô Cương hỏi, lúc ban đầu võ lâm ở Trung Nguyên đã suy tôn nhân cật này lên làm minh chủ, chẳng lẽ lại không một người nào biết ư? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, hài tử, Khi đó Võ Lâm bị bọn Thất Kinh giáo đầu độc sắp lâm vào mặt vận mà có người ra đương đầu gánh trách. Nhiệm Hứng lấy tai họa thì ai mà không cảm ơn đức. Thế rồi gây thành sự thực. Ngô Cương hỏi, thế là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, phải không? Phải rồi, nhiều bạn đồng đạo cũng nhận thấy như vậy, nhưng hối hận thì đã không kịp nữa. Ngô Cương nói, chính nghĩa Võ Lâm ở Trung Nguyên đã lâm vào tình trạng lu mờ mà võ đạo bị chìm đắm, nên gặp kiếp nạn này. Vong Ngã Hòa Thượng nói, hai từ, thiên kiến của ngươi. Ngô Cương ngắt lời, đại sư, vụ huyết án ở Võ Lâm đệ nhất bảo là thế nào? Vong Ngã Hòa Thượng thở dài nói, hỡi ôi, đó là luật nhân quả. Ngô Cương nói, đại sư yêu thời mẫn thế, nhất thiết đều cho là nhân quả. Chàng ngưng lại một chút rồi nghiến răng nói, 10 năm trước các môn phái đã trồng cái nhân kia để bây giờ vãn bối phải hái quả này. Vong Ngã Hòa Thượng nói, Đức Phật từ bi, thiên đạo tuần hoàn, lòng thiện ngăn điều tàn ác. Hai tử, ngươi nên thể theo lòng trời mà hành động. Ngô Cương buông tiếng thở dài, non thù biển hận của chàng chẳng thể vì mấy câu này mà tiêu tan được. Vong Ngã Hòa Thượng cũng buông tiếng thở dài ra chiều ngẫm nghĩ. Ngô Cương lại chắp tay nói, vãn bối có việc xin đi trước. Vong Ngã Hòa Thượng buồn rầu đáp, hai tử, chúng ta còn có ngày tái hội. Ngô Cương băng mình ra khỏi khu rừng nhằm nẻo đường Tương Dương mà tiến. Ngoài cửa Tây thành Tương Dương Thiên về mặt bắc là bến sông Hán Thủy nổi lên một tòa nhà ngất trời. Đó là Tàng Long Trang, một trang viện đem lại nhiều khoái trá cho đồng đạo Võ Lâm, mà cũng là tổng đàn của Thần Đao Hội. Thần Đao Hội cũng nổi tiếng như Võ Lâm đệ nhất bảo ngày trước và có một địa vị tương đương với các môn phái lớn. Lão hội chủ Thần Đao là Đoạt Mệnh Nhất Đao Âu Dương Chí đã gác đao quy ẩn từ 5 năm trước. Con trai độc nhất của lão là Âu Dương Phương nắm giữ công việc trong hội. Hôm ấy ở Tàng Long Trang treo đèn kết hoa, Tráng Đinh cùng người nhà đều mặc quần áo mới. Trong trang tràn trề một bầu không khí vui mừng, bắt đầu từ 3 bữa trước đã có tân khách lục tục kéo đến. Bữa này từ sáng đến trưa xe ngựa tới tấp không lúc nào ngớt mà toàn là hào khách Võ Lâm từ Tam Sơn. Ngũ Nhạc tới nơi, trước một toàn nhà lầu nguy nga, hàng trăm ngọn đèn kết thành một chữ Thọ, lớn vô cùng, hiện giờ tuy đèn chưa thắp lên mà coi đã có vẻ rất mỹ quan. Nguyên bữa nay là ngày sinh nhật 70 tuổi của lão hội chủ Đoạt Mệnh Nhất Đao Âu Dương Chí. Ông Thọ, hớn hở tươi cười chắp tay vái chào khắp một lượt rồi cất giọng dõng dạc. Bữa nay là sinh nhật tiểu lão được các vị chẳng ngại đường xa ngàn dặm tới đây để chúc thọ cùng ban. Cho đồ tặng, tiểu lão rất lấy làm cảm khích, gọi là có chén rượu lạt mong các vị chiếu cố một cách vui vẻ. Lão nói xong lại vái vòng quanh một lượt, tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Ông Thọ tiến vào nhà đại sảnh ngồi xuống thủ vị, lát sau rượu nhắm bày la liệt, rồi tiệc rượu bắt đầu. Những người có mặt tại trường đều là hào khách Võ Lâm, không câu chấp lễ tục, tiếng cười nói pha với tiếng sai quyền hành lệnh thành một khúc nhạc điên cuồng. Ngoài ra còn tiếng trống tiếng đàn vang động cả một vùng. Giữa lúc náo nhiệt, một tên đệ tử chuyên việc đón khách chạy đến cửa sảnh đường lớn tiếng hô, xin mời hội chủ. Một hán tử trung niên áo xiêm lộng lẫy rời chiếu tiệc đi ra bên ngoài cửa. Y chính là chủ hội Thần Đao tên gọi Âu Dương Phương. Tên đệ tử kia nói, quản sự là Tăng Giang có việc bẩm báo. Âu Dương Phương hỏi, việc gì? Tăng Giang đáp, ngoài trang có một khách nhân mới đến. Âu Dương Phương nói, mời y vào đây hay là bản tòa phải ra đón? Tăng Giang đáp, vị khách này tính tình cổ quái. Âu Dương Phương hỏi, cổ quái thế nào? Tăng Giang đáp, y không chịu nói rõ lai lịch mà chỉ bảo là có mối quan hệ lớn với lão hội chủ. Vả lại, Âu Dương Phương hỏi, vả lại làm sao? Tăng Giang đáp, phần lễ mừng do 4 tên hán tử khiêng tới. Âu Dương Phương hỏi, hình dạng khách nhân thế nào? Tăng Giang đáp, y là một lão già mặc áo đen. Âu Dương nói, được rồi, để bản tòa thân hành ra đón. Y nói xong rảo bước đi ra ngoài viện, quản sự Tăng Giang theo sau. Ngoài cổng trang một lão già mặc áo đen đứng sững tại đó. Sau lão là 4 tên khất cái vào tuổi tráng niên khiêng một vật lớn hình vuông mà dài phủ đoạn màu hồng, không hiểu vật gì. Mấy tên tráng đinh thấy hội chủ xuất hiện, vội đứng thành hai hàng khom lưng thu lễ. Lão già áo đen cười ha hả cất tiếng oang oang. Hội chủ thân nghinh, lão phu không dám. Thần Đao hội chủ Âu Dương Phương nhìn thấy là một lão già lạ mặt chưa gặp mặt bao giờ. 4 mắt gặp nhau, Âu Dương Phương bất giác phát run vì cặp nhãn thần của lão khiến cho người ta trông thấy phải khiếp. Sợ, người đến là khách, Âu Dương Phương không dám thất lễ. Y Định Thần lại gượng cười chắp tay hỏi, các hạ là cao nhân phương nào? Lão già áo đen đáp, lão phu là bạn cố cựu với lệnh tôn, Chương 39, Ngô Cương mừng thọ cỗ quan tài. Âu Dương Phương hỏi, ủa, tại hạ xin hỏi cao danh quý tánh. Lão áo đen đáp, lão phu cứ vào ra mắt lệnh tôn là tự nhiên người sẽ nhận ra. Âu Dương Phương nói, xin cho hay danh húy để tại hạ biết đường xưng hô. Lão áo đen đáp, không cần, hội chủ tạm thời kêu lão phu bằng các hạ là được. Âu Dương Phương trao mày nói, vậy xin hỏi các hạ đến đây. Lão áo đen ngắt lời, ô hay, bữa nay không phải là ngày mừng thọ lệnh tôn lên 70 tuổi ư? Âu Dương Phương đáp, phải rồi, nhưng, người khách nói ngay, lão phu đi cả ngày đêm để đến mừng thọ, tiện đây đưa một phần lễ thọ để tỏ lòng cung kính. Âu Dương Phương đưa mắt nhìn lễ thọ bên cạnh quái nhân tự hỏi, không hiểu lễ thọ này là vật gì? Hắn liền hỏi, các hạ ban cho lễ hậu không hiểu là vật kỳ chân gì? Lão áo đen cười khanh khách đáp, lễ thọ này kỳ thì có chân thì không. Âu Dương Phương đưa mắt nhìn tên đệ tử đứng bên cạnh bảo gã, ngươi hãy đón lễ thọ. Lão áo đen xua tay nói, hãy khoan. Âu Dương Phương hơi biến sắc hỏi, theo ý các hạ thì? Lão áo đen nói, phần lễ thọ này không phải tầm thường mà cần chính ông thọ thân tự kiểm điểm rồi mới thu nhận. Âu Dương Phương ngơ ngác, các hạ? Lão áo đen hỏi, lão phu đến mừng thọ, chẳng lẽ hội chủ bắt lão phu cứ đứng ngoài cổng này mãi hay sao? Âu Dương Phương ngẩn người ra một chút rồi chắp tay nói, xin mời các hạ vào. Lão áo đen đưa mắt nhìn bốn tên khiếu hóa tử khiêng lễ vật lên rồi nói, xin hội chủ dẫn đường cho. Âu Dương Phương liền trở gót đi trước, lão già cùng bốn tên khiếu hóa khiêng lễ theo sau. Lễ thọ vào cổng rồi xuyên qua nhà dạp tiếp khách, khiến cho tân khách hơi nhớn nhác nhìn ra tự hỏi, lễ thọ này là vật chi vậy? Lão áo đen lai lịch thế nào? Lão đã được hội chủ thân ra đón tiếp thì chắc là nhân vật khác thường. Số đông tân khách chẳng một ai nhận ra lão. Lễ thọ đưa vào đến trước nhà dạy sảnh, lão áo đen lớn tiếng hô, đặt xuống rồi các ngươi lui ra. Lão áo đen cười khanh khách nói, ông thọ, tại hạ đến mừng chậm xin. Ông thọ, tha lỗi cho. Âu Dương Phương lật đật đi vào sảnh đường đến thẳng chỗ phụ thân là Âu Dương Chí dỉ tay mấy câu rồi hai cha con ra cửa sảnh đường. Đoạn Mệnh Nhất Đao Âu Dương Chí trao mày một cái rồi gượng cười ha hà hỏi, xin miễn thứ cho lão phu láo mắt, ông bạn là cao nhân phương nào? Lão áo đen lớn tiếng đáp, tại hạ huyết sách tam kiếm. Một tiếng la, úi chao, vang lên, cả sảnh đường nhốn nháo. Bốn chữ, sách huyết tam kiếm, khiến cho quần hào nghĩ tới hai vị trưởng môn võ đương và tứ hải bang. Bị sách huyết tam kiếm hạ sát trên công nghĩa đài, cha con Âu Dương Chí tái mặt không nói nên lời. Lão áo đen này không cần nói cũng biết là Ngô Cương đã hóa trang rồi. Bầu không khí trong trường đột nhiên biến thành kỳ bí rung rợn. Những tân khách địa vị tôn cao trong sảnh đường lúc này đã rời chiếu tiệc tới tấp ra đứng ngoài cửa. Ngô Cương lạnh lùng nói, ông thọ, xin, ông thọ, thu nhận chút lễ bạc này. Chàng nói xong thò tay kéo tấm đoạn màu hồng phủ bên trên ra. Úi chao, lại một tiếng la hoảng nổi lên như sấm dậy. Một chiếc quan tài sơn đen hiện ra trước mắt quần hào. Âu Dương Phương ra mặt co rúm lại gầm lên quát, khinh người thái quá. Lão nhảy sổ về phía Ngô Cương. Ngô Cương quát lên, không được nhúc nhích. Đoạn Mệnh Nhất Đao Âu Dương Chí tung mình nhảy lên rồi nắm lấy Âu Dương Phương. Mấy chục đệ tử trong thần đao hội rẽ mọi người đi ra. Bầu không khí càng khẩn trương vô cùng. Âu Dương Phương bị phụ thân nắm lấy, người y run bần bật, hai mắt căm hận muốn tóe lửa. Âu Dương Chí không hổ là một nhân vật nổi tiếng giang hồ lâu nay. Lão trấn tĩnh Âu Dương Phương rồi trầm giọng hỏi, ông bạn có điều chi dạy bảo? Ngô Cương cất tiếng lạnh như băng đáp, tại hạ tới đây một là để mừng thọ, hai là đòi một món nợ. Âu Dương Chí trợn mắt lên hỏi, đòi nợ ư? Lão phu cùng ông bạn có biết nhau bao giờ đâu? Ngô Cương ngắt lời, Âu Dương Chí, chúng ta có mối liên hệ rất sâu xa rồi ông bạn sẽ biết. Tân khách trong sảnh đường kéo ua ra hành lang, ngoặt sân, dưới hiên chỗ nào cũng đông nghẹt người. Ngô Cương đảo mắt nhìn quanh không khỏi chấn động tâm thần. Phía sau cha con Âu Dương Chí chàng đã ngó thấy bộ mặt quen thuộc như Lã Thục Viên và thư sinh áo làm cũng có mặt trong đám này. Ngoài ra còn một hán tử mình mặc áo xám, hiển nhiên là Hoa Bất Phương. Gã này đã gây thù với Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi vì gã đã cướp người vợ có nghén của họ Hồ. Bên gã là một phụ nhân diêm dúa đầu bịt khăn lụa. Không cần hỏi cũng biết đó là mỹ nhân Ngư Từ Tiểu Hương. Đã có một lần mụ hóa thân làm ni cô, còn ngoài ra trang không biết ai nữa. Huy Y Thục Nữ Lã Thục Viên sắc mặt xám xanh trợn mắt nhìn Ngô Cương. Âu Dương Chí cất giọng run run hỏi, xin ông bạn cho biết lai lịch. Ngô Cương nhắc lại, tại hạ là Sách Huyết Tam Kiếm. Âu Dương Chí nói, lão phu không quen biết các hạ. Ngô Cương đáp, phải rồi, tại hạ chỉ nói một câu là ông biết ngay. Thư sinh áo lam phe phẩy cây quạt hỏi xen vào, giữa các hạ và Sách Huyết Nhất Kiếm có mối liên hệ thế nào? Ngô Cương mắt chiếu ra những tia hàn quang lạnh lẽo đáp, y là bạn đồng môn. Hoa Ất Phương rẽ mọi người tiến ra nói, này ông bạn võ minh cấm chỉ những cuộc tư đấu. Ngô Cương bốp chát ngay, Hoa Bất Phương, nơi này không phải là chỗ tôn giá nhúng miệng vào. Hoa Bất Phương bị chàng nói huịch tẹt tên họ thì chấn động tâm thần không thốt nên lời nữa. Bọn đệ tử Thần Đao hội đều nghiến răng căm tức nhơn nhơn chỉ trực xông vào. Bầu không khí hoan lạc bị cụt hứng để thay vào bằng một làn mây sầu khủng khiếp. Âu Dương Chí cất giọng run run hỏi, ông bạn đòi nợ gì? Ngô Cương đáp cộc lốc, nợ máu. Hai tiếng nợ máu khiến người nghe ớn lạnh xương sống. Âu Dương Chí không trấn tĩnh được nữa, sẵn giọng hỏi, nợ máu nào? Ngô Cương đáp, tại hạ sẽ nói cho các hạ biết. Âu Dương Chí nói, trước đây 5 năm lão phu đã rửa tay gác kiếm lùi ra khỏi giang hồ. Ngô Cương ngắt lời, nhưng việc thiếu nợ vẫn phải trả. Âu Dương Phương đứng lên ưỡn ngực ra nói, Sách Huyết Tam Kiếm, bản hội chủ muốn tiếp các hạ vài chiêu. Ngô Cương đáp, hội chủ không thể đón tiếp tại hạ được. Âu Dương Phương hỏi, sao không được, phụ trái tử hoàn chứ? Ngô Cương cười đáp, nếu tính cả hội chủ chỉ thêm vào món lợi tức thôi. Âu Dương Phương nổi giận nói, đừng khoác lác vội, có nghề gì hãy dở ra đi. Âu Dương Chí giơ tay lên nói, ngươi hãy lui ra. Âu Dương Phương nghiến răng nói, ra ra, thanh danh của lão nhân gia có lý đâu. Âu Dương Chí gạt đi, đừng nhiều lời nữa. Lã Thục Viên đột nhiên hỏi xen vào, xin hỏi các hạ Sách Huyết Nhất Kiếm hiện giờ ở đâu? Ngô Cương động tâm hỏi lại, cô nương tìm y có việc gì? Lã Thục Viên đáp, để đòi nợ. Ngô Cương nói, tại hạ lãnh thay cho y cũng được. Lã Thục Viên ngắt lời, không được, phải chính bản thân hắn mới xong. Ngô Cương nói, hiện giờ y đang ở trên đường đi Tân Giã. Lã Thục Viên ngơ ngác hỏi, gã đến Tân Giã ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Lã Thục Viên hỏi, gã đến Tân Giã làm gì? Ngô Cương đáp, cũng đi đòi nợ. Lã Thục Viên hỏi, giết người phải không? Ngô Cương đáp, sao cô nương hỏi nhiều thế? Giữa lúc ấy một lão già áo đen mắt to mày rậm hốt hoảng tiến vào nhìn Âu Dương Chí vẫy tay nói, đại ca, tiểu đệ xin đi trước một chút. Âu Dương Chí gật đầu nói, lão đệ, xin lỗi nhé, vì chuyện bất ngờ rắc rối khiến lão đệ mất vui. Lão kia đáp, đại ca đừng hiểu lầm là tiểu đệ có ý giữ thân không hiểu đạo nghĩa bỏ đi giữa lúc đại ca lâm sự. Thực tình, lão nói tới đây liếc mắt nhìn Ngô Cương rồi không nói nữa. Hiển nhiên Ngô Cương vừa nói chuyện Sách Huyết Nhất Kiếm đến Tân Giã đã làm lão chấn động hãi hùng. Âu Dương Chí nói, lão đệ, tiểu huynh biết rồi, lão đệ cứ việc tùy tiện. Lão kia đáp, để ngày khác tiểu đệ xin đến đây từ tạ. Âu Dương Chí cười ha hả nói, lão đệ, nếu chúng ta còn sống sẽ có ngày trùng hội. Lão kia sắc mặt biến đổi mấy lần rồi trở gót ra đi. Âu Dương Chí nói theo, miễn cho tiểu huynh không tiễn chân được. Lão kia đã biến vào đám đông có tiếng người cất lên hỏi, phải chăng lão đó là Liên Vân Bảo Chúa Chu Oai? Không ngờ lão nhút nhát đến thế. Ngô Cương động tâm thần tự nghĩ, chuyến này mình đến đây Tân Giã hành động theo mục tiêu thứ ba. Đối tượng là Liên Vân Bảo Chúa Chu Oai, không ngờ chưa biết mặt hắn để hắn đi mất rồi. Nhưng thôi thế cũng được, việc báo thù cần theo thứ tự mà làm. Âu Dương Chí đảo mắt nhìn tân khách đứng vây quanh xúc động nói, các bạn đã vì tình đồng đạo mà quan tâm. Đáng lý Âu Dương Chí này phải tiếp đãi niềm nở, nhưng hiện tình hình lão phu không bồi tiếp được chu đáo. Vậy kính xin các vị tùy tiện, nếu Âu Dương Chí này còn sống sót thì bữa này sang năm sẽ mở yến tiệc tiết liệt vị bằng tất cả thành ý để tạ lại điều khiếm khuyết bữa nay. Mọi người nhốn nháo lên một hồi, nhưng không ai bỏ đi. Một lão già mặt đỏ dáng điệu uy mãnh rẽ đám đông tiến ra nhìn Ngô Cương chặt tay hỏi, ông bạn nghe tại hạ một lời được không? Ngô Cương hỏi lại, các hạ là ai? Lão mặt đỏ đáp, lão phu là Đông Phương Minh. Ngô Cương hỏi, có phải người đời thường kêu các hạ là quan Đông Đại Hiệp? Đông Phương Minh ngắt lời, không dám, đó chỉ qua là các bạn hữu giang hồ quá yêu mà đề bạt. Ngô Cương hỏi, các hạ có điều chi dạy bảo? Đông Phương Minh đáp, người võ lâm ân oán phân minh, còn chuyện sống chết là không đáng kể. Ông bạn lựa bữa nay để đến đây đòi rửa hận lại đem theo quan tài làm lễ mừng thọ như thế không sợ quá đáng ư? Ngô Cương hỏi lại, phải chăng các hạ cũng có ý bất bình? Quan Đông đại hiệp Đông Phương Minh Sa sầm nét mặt đáp. Có thể nói như vậy, song tại hạ có ý làm theo Lỗ Trọng Liên, lão hiệp này đã nổi tiếng, Ngô Cương từng được nghe danh nên chàng ráng nhẫn nại hỏi. Đông Phương đại hiệp có biết tại hạ và Âu Dương lão bảo chủ có chuyện gì không? Đông Phương Minh đáp, vụ này có thể đem ra công khai để hỏi công luận. Ngô Cương ngắt lời, không thể công khai được. Đông Phương Minh hỏi, tại sao vậy? Ngô Cương đáp, tại hạ bất tất phải giải thích. Đông Phương Minh nói, việc mà chẳng thể giải thích với mọi người được. Ngô Cương đáp, cái đó khó mà đoán được. Đông Phương Minh nói, trừ khi là việc xấu xa lắm mới không dám đưa ra trước quần chúng. Ngô Cương lửa giận bốc lên bùng bùng sẵn giọng nói, im miệng đi, tại hạ sở dĩ tôn kính các hạ là vì thanh danh trong sạch. Vả lại các hạ không làm điều gì tàn ác nên tại hạ nhường nhịn mà thôi. Việc báo cửu tuyết hận thì trừ đương sự ra, người đệ tam không được hỏi tới. Đó là luật giang hồ, chẳng lẽ các hạ không hiểu ư? Quan Đông đại hiệp lớn tiếng, đúng thế, nhưng bữa nay tại hạ là tân khách, theo đạo nghĩa chẳng thể ngồi yên. Đoạn mệnh nhất đao Âu Dương Chí chắp tay nói, Đông Phương lão đệ hoài bão tấm lòng nghĩa hiệp tiểu huynh kích vô cùng. Bữa nay trên tiệc toàn là đồng đạo, trước khi chưa rõ đầu đuôi, xin lão đệ hãy tạm thời giữ địa vị trung lập nên chăng? Quan Đông đại hiệp Đông Phương Minh lùi sang bên mé. Âu Dương Phương quát hỏi, sách huyết tam kiếm, ngươi trả thù gì, đòi nợ nào, nói đi. Ngô Cương sát khí lộ ra ngoài mặt, hai mắt đỏ ngầu quắc mắt ra nhìn Âu Dương Chí trầm giọng. Âu Dương Chí, lão hãy nghe đây. Âu Dương Chí nghiến răng đáp, mời các hạ nói đi. Quần hào có mặt tại hiện trường, chú ý lắng nghe xem sách huyết tam kiếm nói gì, nhưng chàng vẫn chưa mở miệng. Giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc thì sắc mặt Âu Dương Chí thay đổi mấy lần. Người lão loạng choạng, mắt lộ vẻ kinh hãi miệng lớn tiếng la. Hỏng rồi, nguyên Ngô Cương đã dùng phép truyền âm nhập mật nói rõ thân thế cho lão nghe. Quần hào đều kinh hãi biến sắc, nhưng không một ai hay chỗ ngoát ngoéo. Âu Dương Phương cất tiếng run run gọi, ra ra. Âu Dương Chí quát lên, ngươi hãy lui ra. Âu Dương Phương nghe cha quát bất giác lùi lại một bước. Tình trạng này khiến cho Quần Hung nhớ đến tình trạng sách huyết nhất kiếm đã quyết đấu với Võ Đường trưởng giáo và Tứ Hải bang chúa trên công nghĩa đài, trong lòng ai nấy đều run sợ. Âu Dương Chí vẻ mặt xám xanh lớn tiếng, tiểu lão có lời kín cẩn cáo lỗi và xin các vị đồng đạo lập tức lên đường. Câu này vừa thốt ra, quần hào la ó ầm lên, ai nấy tự hỏi, chẳng lẽ Âu Dương Chí đã làm điều gì sai quấy nên bị người ta tìm đến nhà nên mới có thái độ khác thường như vậy? Quan Đông đại hiệp Đông Phương Minh trao mày hỏi, Âu Dương Chí huynh, tiểu đệ đã kết giao với đại huynh mấy chục năm nay. Xin miễn cho tiểu đệ lỗ mãng hỏi một câu, vụ này là thế nào đây? Âu Dương Chí khóe mắt lộ ra những nỗi đau khổ vô cùng. Nhăn nhó cười đáp, lão đệ, đây là việc riêng của tiểu huynh, xin lão đệ đừng hỏi tới. Đông Phương Minh lẳng lặng không nói gì nữa, nhưng cũng như mọi người, đầy ngờ vực, mọi người không chịu bỏ đi, dường như muốn phanh phui ra vụ này. Âu Dương Chí buông tiếng thở dài quay sang nhìn Ngô Cương cất giọng hỏi, món nợ đó thanh toán bằng cách nào? Ngô Cương lạnh lùng nói, vay sao trả vậy? Âu Dương Chí ra mặt co rúm lại loạng choạng người đi, cất giọng run run nói, lão phu xét món nợ này nếu bàn đến nguyên nhân. Ngô Cương giơ tay lên chặn lời đối phương nói, tại hạ sẽ đem sự thật công khai tuyên bố. Âu Dương Chí ngẩn người ra hỏi, lão phu đã 70 tuổi, có chết cũng chẳng non yếu gì nữa, chỉ xin cho một mình lão phu gánh hết trách nhiệm được không? Ngô Cương đáp, không được. Âu Dương Chí hỏi, chẳng lẽ ông bạn định chu diệt hết bản trang chăng? Câu nói sặc mùi máu tanh khiến cho quần hào xao xuyến trong lòng. Ai cũng ý thức được nội tình rất nghiêm trọng. Âu Dương Phương nắm lấy tay phụ thân rú lên hỏi, ra ra, vụ này là thế nào đây? Âu Dương Chí hất mạnh tay con ra quát lên, ta không cho ngươi hỏi nữa. Hoa Bất Phương lạnh lùng xen vào, sách huyết tam kiếm, bản nhân lấy danh nghĩa Võ Minh có lời trung cáo cho các hạ nên nghĩ kỹ rồi hẳn làm và nên tuân theo công ước Võ Minh. Ngô Cương nói, câm họng đi, ngươi không đáng. Hoa Bất Phương cũng lớn tiếng, rồi ngươi sẽ phải hối hận cũng không kịp nữa. Ngô Cương quát lên, Hoa Bất Phương, khép cái mồm của ngươi lại, không thì có người sẽ băm xác ngươi ra thành muôn đoạn. Hoa Bất Phương sám mặt run lên hỏi, ai? Ngô Cương đáp, ngươi đã bị các ngươi bỏ vào quan tài đưa đi. Hoa Bất Phương giật bắn người lên, đưa mắt chăm chú nhìn Từ Tiểu Hương, không nói gì nữa. Cỗ quan tài sơn đen tỏa ra một làn không khí chết chóc rung rợn khiến người ta phải phát run.

Chẳng lẽ yêu vương là một nhân vật oai danh đến thế lại chịu khuất thân dưới quyền lão già mặt cẩm bào, thái thượng hộ pháp Võ Minh? Lão lại từng nói, đừng làm lỡ đại sự của lão phu, thật khiến cho người ta khó hiểu. Bầu khôn khí trong trường tịch mịch chết chóc và đầy vẻ khiếp sợ vô hình. Vong Ngã hòa thượng trao mày khẽ hỏi Ngô Cương, lão ma đầu đó định làm gì? Ngô Cương lắc đầu đáp, tại hạ cũng không thể đoán được. Vong Ngã hòa thượng lại hỏi, người đã thấy lão đại ma đầu đó bao giờ chưa? Dĩ nhiên Ngô Cương không thể tiết lộ việc yêu vương đã truyền nghệ cho mình. Chàng thản nhiên đáp, chưa từng thấy qua. Vong Ngã hòa thượng sợ đối tượng yêu vương hạ thủ chính là Ngô Cương. Còn bọn Lã Thục Viên và Hoa Bất Phương thì lại không lộ vẻ gì sợ hãi. Bỗng nhiên một tiếng rên trầm trọng khiến người nghe phải ớn da gà. Âu Dương Phương nhũn người ngã lăn xuống đất. Những tiếng la hoảng vang lên không ngớt. Âu Dương Phương tay chân co quắp một lúc rồi tắt hơi. Thần đao từ lão nhảy sổ đến nước mắt chứa chan. Trong trường còn lại nào máu, nào xác chết, nào gươm đao gãy nát, nào tàn tịch, cỗ quan tài để giữa, đèn cầy đốt phập phù. Tất cả những cái đó gây thành một cảnh tượng thê lương khủng khiếp. Một điều không ai ngờ tới là đối tượng mà yêu vương hạ thủ lại là thần đao hội chủ Âu Dương Phương. Thế mới biết phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cả hai cha con nhà Âu Dương Phương trong vòng một giờ đều bị bất đắc kỳ tử. Yêu vương đã hạ thủ bằng cách nào không ai nhìn rõ mới thật là đáng sợ. Vong Ngã hòa thượng ra mặt co rúm, râu quai nón chồng lên, cặp mắt trố tưởng chừng con ngươi muốn nhảy ra ngoài. Ngô Cương đảo mắt nhìn quanh, chàng cũng không khỏi kinh hãi đến chấn động tâm thần. Cây diêm vương châm không còn cắm trên bạo cửa nữa, không hiểu ai lấy đi từ hồi nào. Hành động này chẳng khác gì loài quỷ mị. Hoa Bất Phương cùng mỹ nhân Ngư Từ Tiểu Hương song song trở gót xuống thềm, vượt qua đống chén bát vỡ tan tành mà đi ra ngoài. Ngô Cương trong lòng xúc động khôn tả, chàng muốn tiến ra ngăn trở nhưng không hiểu sao chàng lại dừng bước. Miệng chàng lẩm bẩm, yêu vương đã ra tay như vậy thì chắc lão muốn gặp mình một lần. Cơ hội này mình không nên bỏ lỡ. Âu Dương Phương tuy là cửu gia của mình mà lại bị yêu vương vô cớ sát hại, thật khiến cho người ta phải phẫn nộ. Lã Thục Viên buồn rầu cất bước ra đi, thư sinh áo lam lúc bước thong thả, lúc chạy lật đật theo sau nàng. Vong Ngã hòa thượng cúi xuống bên thi thể Âu Dương Phương. Lão nhìn qua một lượt rồi sờ tay vào sau gáy, xoay một cái, trong lòng bàn tay lão đã rút ra một mũi kim rất nhỏ như lông trâu dài chừng hai tấc. Miệng lão hằn học nói, vô ảnh thần châm, đúng là nhất yêu đã hạ sát thủ. Ngô Cương cũng buột miệng la, vô ảnh thần châm. Vong Ngã hòa thượng gật đầu đáp, mũi kim này độc ghê gớm, hễ nó chạm vào máu là huyết ứ lại sưng lên lập tức. Ngô Cương lại hỏi, đại sư có ý kiến gì về vụ này không? Vong Ngã hòa thượng chỉ ậm ừ không trả lời. Ngô Cương lại hỏi, đại sư có phát hiện ra động tĩnh gì không? Vong Ngã hòa thượng đáp, không, bần tăng không sao nghĩ ra được. Ngô Cương ngắt lời, đại sư có điều chi không hiểu? Vong Ngã hòa thượng đáp, kể về thân pháp thì yêu vương tuy qua lại không nhìn rõ bóng, nhưng chưa thể đến trình độ khiến bần tăng chẳng cảm giác thấy một chút gì. Trong vụ này bần tăng e còn có điều ngoắt ngoéo. Ngô Cương động tâm hỏi, diêm vương châm đó thực hay giả? Vong Ngã hòa thượng đáp, thật chứ không phải giả. Ngô Cương lại hỏi, theo chỗ đại sư biết thì yêu vương có bao nhiêu tín vật này? Vong Ngã hòa thượng đáp, tín vật này chỉ có một chứ không có hai. Ngô Cương nghĩ thầm, rõ ràng trong mình ta cũng còn một cây diêm vương châm mà sao lão bảo chỉ có một. Chàng liền hỏi, vô ảnh thần châm kia cũng không phải là giả chứ? Vong Ngã hòa thượng đáp, dĩ nhiên là thật. Ngô Cương nói, sao đại sư lại bảo? Chàng chưa dứt lời, đột nhiên Vong Ngã hòa thượng dậm chân ngắt lời. Phải rồi, hay là, lão chưa dứt lời đã nhảy ra ngoài như một cơn gió thoảng rồi biến mất. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chàng tự hỏi, phải chăng lão quái hòa thượng này đã phát hiện ra điều chi? Người chàng cũng vọt đi. Mục đích của chàng là muốn gặp yêu vương một lần. Cuộc thảm sát khủng khiếp thế là kết liễu. Thần đao hội nổi danh mấy chục năm nay cũng vỡ tan tành. Âu Dương Phương còn có điều muốn nói với thần đao từ lão cùng chúng đệ tử mà không kịp vì gã bị chết một cách đột ngột. Trường huyết kiếp khủng khiếp này vẫn ở trong vòng bí mật. Lời di ngôn của hai vị hội chủ tất nhiên bọn đệ tử thần đao hội phải tuân theo. Và lại lão hội chủ đã tuyên bố trước mặt tân khách giải tán hội này. Từ lão sau khi thương nghị một hồi rồi quyết định đem thanh thần đao tượng trưng cho hội chôn theo. Lão hội chủ nhắc lại Ngô Cương chạy ra ngoài trang, chẳng phát hiện ra điều gì. Chàng nghĩ thầm, chắc yêu vương Âu Dương Tàn có ý muốn gặp ta mới phải. Rồi chàng bỏ đường lớn băng tát cánh đồng mà chạy, bờ ruộng chằng chịt, tiếng gà tiếng cho rộn ràng bốn mặt, lúa mạch rung rinh như muôn đợt sóng vào, những nhà nông dân thưa thớt bốc lên những làn khói xanh nghi ngút. Lũ ngục đồng ngồi ngang trên lưng trâu thổi sáo một cách vô tư lự. Bọn nông phu vác cày vác bừa về làng, chim quạ xào xạc trên không bay về tổ, bức tranh hương thôn vào cảnh chiều tà thật là yên ổn tịch mịch. Ai có ngờ đâu trong khung cảnh hài hòa này đã ẩn giấu một thiên cố sự sặc mùi máu tanh. Một khu rừng xanh đột khởi giữa vùng khoáng dã tựa như một hòn đảo xanh dờn. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi nhắm khu rừng xanh chạy tới. Vào rừng rồi chàng cải trang trở lại diện mạo của sách Huyết Nhất Kiếm. Chàng phát hiện ra khu rừng xanh này nguyên là một nơi mộ địa. Dưới những bóng cây rườm già mồ mả chi chít, bất thình lình một hồi tiếng hú vang lên từ trong rừng sâu vọng lại. Chàng nghe âm thanh này dường như không phải người lạ. Ngô Cương động tâm lao mình về phía phát ra thanh âm. Trong rừng sâu trước một ngôi cổ mộ hiện ra một màn kịch chiến kinh người. Một lão già đầu bù tóc rối coi chẳng khác kẻ ăn xin đang cùng người áo xám trung niên đứng đối lập. Đương trường, bên cạnh một đôi nam nữ đứng coi, lão già kia chính là Tiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đã bao năm ngàn dặm tầm cừu. Còn gã áo xám là Hoa Bất Phương, người đàn bà đứng bên cạnh gã là Lã Thục Viên. Ngoài ra còn mỹ nhân Ngư Từ Tiểu Hương thư sinh áo lam và hai tên kiếm thủ. Bỗng nghe Thiết Tâm Thái Tuế bật tiếng cười hằn học hỏi. Hoa Bất Phương, ai ngờ chúng ta lại có phen đụng đầu. Hoa Bất Phương cười the thế đáp. Thế là ngươi đã đến ngày tận số rồi. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi cũng trầm giọng nói. Gã họ Hoa kia, bữa nay ta không chặt ngươi ra làm trăm mảnh ta không phải là họ Hồ. Hoa Bất Phương nói. Hồ Phi, thế thì ngươi chuẩn bị đổi họ đi thôi. Hồ Phi hô. Ngươi nạp mạng đi, tiếng quát chưa dứt, Thiết Tâm Thái Tuế đã phóng chưởng đánh Hoa Bất Phương, lão ra tay cực kỳ độc địa khiến người coi phải le lưỡi. Hoa Bất Phương vung chưởng lên nghinh địch, thế là hai người khai diễn một cuộc ác đấu khủng khiếp không biết bao giờ mới kết liễu. Bỗng luồng kinh khí ao ạt như gió cuốn chuyển động chậm lại rồi bật lên hai tiếng. Binh binh, chói tai, mới không đầy 10 hiệp, Hoa Bất Phương đã chân tay luống cuống, không còn sức để phản kích. Gã lâm vào tình trạng nguy hiểm, bóng người thấp thoáng mỹ nhân Ngư Từ Tiểu Hương cũng nhảy vào vòng chiến thành thế hai người chọi. Một, Thiết Tâm Thái Tuế quát hỏi, con tiện nhân kia, ngươi không chờ được một lát nữa ư? Lão ra chiêu mỗi lúc một mau lẹ bức bách Hoa Bất Phương phải lùi lại rồi vung chưởng đánh xéo một. Cái về phía Từ Tiểu Hương, Thiết Tâm Thái Tuế lửa giận vút trời đối diện với gian phu dâm phụ càng đánh càng hăng. Mỗi lần lão ra tay khiến cho người phải sợ run. Từ Tiểu Hương cùng Hoa Bất Phương cũng không phải hạng bản lãnh tầm thường. Nhưng vì Thiết Tâm Thái Tuế oán độc đến cùng cực nên ra tay mãnh liệt gấp bội. Thành ra hai người đánh một mà vẫn chưa phân thắng bại. Chỉ trong chớp mắt hai bên đã qua lại ngoài 20 chiêu. Tiếng quát tháo cùng tiếng rú hòa nhau thành khúc nhạc rùng rợn. Hoa Bất Phương miệng đổ máu tươi loạng choạng lùi lại. Thân hình gã lảo đảo muốn té. Bỗng một tiếng thét lanh lảnh như chọc vào tai người ta. Mỹ nhân Ngư Từ Tiểu Hương bị cụp trúng, tấm khăn lụa bịt đầu rớt xuống để lộ mớ tóc lởm chởm. Vì thị mới hoàn tục, 3000 sợi, tơ phiền não, chưa mọc được dài, mặt thị vừa bẽn lẽn vừa hoang mang, nét thảm hại không bút nào tả xiết. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi trỏ mặt Từ Tiểu Hương quát mắng. Con dâm phụ kia, bữa nay ngươi phải chết mà không có đất chôn. Từ Tiểu Hương cất giọng lạnh như băng đáp. Hồ Phi, kẻ chết là ngươi chứ không phải ta. Bỗng thấy Thiết Tâm Thái Tuế tự nhiên người run lên một cái. Từ Tiểu Hương phóng chưởng đánh ra. Binh, tiếp theo là một tiếng rên ư ử. Thiết Tâm Thái Tuế không thể nào trả đòn được lùi lại đến 4-5 bước. Hoa Bất Phương tiến lại một bước thì gặp Thiết Tâm Thái Tuế đang lùi lại. Gã phóng chưởng đánh liền. Thiết Tâm Thái Tuế rú lên thê thảm. Người lão chúi về phía trước suýt nữa té xuống. Miệng ứa máu tươi, Ngô Cương ẩn mình sau một gốc cây. Chàng toan băng mình tiến ra. Bỗng nghe thanh âm một lão già lọt vào tai, lão đã bị người ngấm ngầm ám toán, phải chú ý đến gã thư sinh áo lam. Ngô Cương giật mình kinh hãi xoay người nhìn lại thì người đứng trước mặt rõ ràng là Vô Sự Sinh Phi. Đỗ Vũ, không hiểu lão đến bên tự lúc nào, nghe giọng lưỡi thì lão quái kiệt này đã tới đây lâu rồi. Trong trường đấu vang lên tiếng cười đắc ý của Hoa Bất Phương. Gã nói, Hồ Phi, ngoại hiệu ngươi là Thiết Tâm Thái Tuế. Vậy bữa nay ta thử móc trái tim ngươi ra coi có phải bằng sắt không? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi trợn mắt cơ hồ đứt kẽ. Lão quát, bản nhân tuy bị ám toán nhưng vẫn đập chết được bọn cẩu nam nữ các ngươi. Tiếng quát chưa dứt, lão đã phóng trưởng đánh binh một tiếng. Hoa Bất Vương vung trưởng lên đón, sầm một tiếng rùng rợn, cả hai bên đều lùi lại một bước dài. Thiết Tâm Thái Tuế miệng lại phun máu tươi, một tên kim kiếm thủ bỗng rút thanh kiếm bên mình nhảy vào trường đấu, cất giọng đanh ác: "Giết Quách đi cho xong để khỏi bận chân tay hoài." Ngô Cương không thể nghe lời vô sự sinh phi được nữa, chàng rút kiếm cầm tay rồi vọt mình nhanh như chớp vào trong trường. Lâm Y Thư Sinh đứng bên lớn tiếng hỏi: "Ai?" Tiếp theo là tiếng xẹt kinh người, máu tươi phun ra như suối, gã kiếm thủ vừa tới giữa không trường liền bị chém làm hai đoạn ở ngang lưng, ruột gan đổ ra đầy mặt đất. Những người có mặt tại trường đồng thời la hoảng: "Xách Huyết Nhất Kiếm!" Ngô Cương đảo mắt nhìn mọi người đứng bên trường thì chạm ngay mục quang của Lã Thục Viên, chàng thấy vẻ mặt nàng xám xanh ra chiều, oán độc phi thường, người nàng run bần bật. Chàng ngó tới Thư Sinh áo lam thì thấy vẻ mặt hắn rất là kỳ bí, chàng trợn mắt lên ngó gã, đằng hắn một tiếng rồi quay lại nhìn tên kim kiếm thủ kia. Tên kim kiếm thủ đó chẳng phải ai xa lạ, chàng vừa ngó đã nhận ra là kim kiếm số 4, chính gã đã phái người đi truy nã Phi Thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn. Lập tức chàng động tâm nhớ tới tấm Huyết Y Kỳ Thư bí mật và chàng quyết định phanh phui ra ở nơi gã. Trong trường, Thiết Tâm Thái Tuế đầy vẻ xúc động, Hoa Bất Phương cùng Từ Tiểu Hương kinh hãi thất sắc. Ngô Cương ngó Thiết Tâm Thái Tuế cất tiếng hỏi: "Hồ Đại Thúc, Đại Thúc còn hành động được không?" Thiết Tâm Thái Tuế vuốt máu trên môi xúc động đáp: "Còn được, ta phải ra tay giết đôi cẩu nam nữ này thì mới hả giận." Ngô Cương nói: "Hay lắm." Chàng cầm thanh phụng kiếm đứng sang một bên đối diện với Thư Sinh áo lam. Vì chàng nghe vô sự sinh phi Đỗ Vũ cảnh cáo nên chàng lập tức để ý giám thị gã. Sự thực đã chứng minh Thư Sinh áo lam cùng Lã Thục Viên đều là phần tử trong võ minh. Vụ này Ngô Cương tạm hoãn truy cứu vì hiện giờ cần phải giải quyết ngay vụ công án đương trường. Chàng nói với Thiết Tâm Thái Tuế: "Hồ Đại Thúc, giải quyết gã nam trước đi." Lâm Y Thư Sinh nhìn Ngô Cương xá dài nói: "Huynh đài, xin huynh đài đừng dúng tay vào việc ân oán của người ta." Ngô Cương trợn mắt lên quát: "Câm miệng đi, ai mượn ngươi dạy khôn ta?" Thiết Tâm Thái Tuế quát lên một tiếng nhảy sổ vào Hoa Bất Phương. Từ Tiểu Hương cũng giơ tay lên, Ngô Cương liền thét lớn: "Từ Tiểu Hương, ngươi mà còn nhúc nhích là bản thiếu hiệp giết ngươi trước. Hãy lùi lại để chờ đợi." Thiết Tâm Thái Tuế cùng Hoa Bất Phương lại khai diễn cuộc chiến đấu sinh tử. Mỹ nhân ngư Từ Tiểu Hương nhìn Ngô Cương một cái rồi không nghĩ gì nữa chạy lại tập kích phía sau lưng Thiết Tâm Thái Tuế. Ngô Cương quát: "Ngươi tự tìm cái chết, đừng oán ta nhé." Tiếng rú thê thảm vang lên, cánh tay mặt Từ Tiểu Hương bị đứt từ ngang vai rớt xuống, máu phun ra ướt cả nửa người. Ngô Cương từ từ lùi lại đứng chỗ cũ. Thư Sinh áo lam lướt mình tiến lại điểm huyệt chỉ huyết cho Từ Tiểu Hương. Ngô Cương quát lên: "Lùi lại mau." Thư Sinh áo lam ngơ ngác thẹn thùng hỏi: "Huynh đài không nên tàn nhẫn thái quá." Ngô Cương cất giọng lạnh như băng đáp: "Đừng nói gì hết, cứ việc lùi lại." Thư Sinh áo lam hấp tấp lùi lại đứng bên Lã Thục Viên nói nhỏ một tiếng, không hiểu gã nói gì. Bỗng nghe Lã Thục Viên la lên: "Không được!" Mỹ nhân ngư Từ Tiểu Hương vẻ mặt hung ác như quỷ sứ, bây giờ thì không phải là mỹ nhân ngư nữa. Thiết Tâm Thái Tuế và Hoa Bất Phương cả hai người té huịch xuống đất, sau một lúc thở hồng hộc hai người lại lảo đảo đứng lên. Sầm, Hoa Bất Phương bị Thiết Tâm Thái Tuế đánh một chưởng ngã lăn, lão cũng phải lùi lại hai bước mới đứng vững, không đến nỗi ngã lăn ra. Hoa Bất Phương cử động tay chân cố gượng bò dậy nhìn bọn Thư Sinh áo lam gầm lên: "Các ngươi còn đứng tự thủ bàng quang được ư?" Kim kiếm số 4 do dự một chút rồi rút kiếm băng mình toan chạy đến. Bỗng nghe tiếng quát: "Ốn, đừng có nhúc nhích, người hắn chưa đứng vững." Ngô Cương đã chỉ mũi kiếm vào trước ngực, kim kiếm số 4 không còn đất để né tránh liền bị Ngô Cương kiềm chế. Ngô Cương mặt lộ sát khí, mũi kiếm rung rung đã đâm sâu vào hai tấc, máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo trước ngực. Kim kiếm số 4 mặt xám như tro tàn bật tiếng rên la thê thảm. Ôi, lại một tiếng rú rùng rợn xé bầu không khí tung lên. Thiết Tâm Thái Tuế ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc như trâu. Còn Hoa Bất Phương bị chém cả óc lẫn máu phụt ra chết ngay đương trường. Ngô Cương thu kiếm về nói: "Ngươi hãy chờ đó, món nợ này rồi sau sẽ tính. Tạm thời ta hãy tha mạng cho ngươi." Kim kiếm số 4 hốt hoảng lùi lại. Ngô Cương lượm thanh kiếm của tên kim kiếm thủ bị giết vừa rồi liệng đến trước mặt Thiết Tâm Thái Tuế nói: "Hồ Đại Thúc, Đại Thúc hãy dùng cái này." Rồi chàng quay lại ngó Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu Hương nói. Bây giờ đến lượt ngươi. Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu Hương cố nhịn đau về chỗ cánh tay bị đứt. Thị xoay mình lao đến bên thư sinh áo lam và Lã Thục Viên. Dĩ nhiên mục đích của thị là cầu viện bọn này che chở. Trở lại chỗ cũ, tiếng quát chưa dứt, Ngô Cương nhảy vọt đến như con chim hồng. Người chàng ở trên không đã phóng trưởng ra, luồng cương phong cuốn lại, Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu Hương bị hất trở về trung ương trường đấu. Thị gắn gượng đứng dậy, Thiết Tâm Thái Tuế chụp lấy thanh kiếm mà Ngô Cương đã liệng tới. Lão đứng lên cất bước tiến về phía Từ Tiểu Hương, bước chân lão tuy không vững vàng mà cũng đầy vẻ sát khí khủng khiếp. Ngô Cương đứng về một góc để có thể vừa giám thị bọn thư sinh áo lam vừa trông rõ khắp nội ngoại. Toàn trường, thư sinh áo lam xúc động nhìn Lã Thục Viên nói, thế muội nên phụ trách những hậu quả tại đây. Lã Thục Viên trợn mắt lên nhìn gã đáp, ta phụ trách ư, thư sinh áo lam nói, thế muội, đừng quên rằng kế hoạch chúng ta đã định trước. Lã Thục Viên biến sắc, không nói gì nữa, giữa lúc ấy một lão quái giống loài khỉ vượn thân hình bé nhỏ gầy nhom. Người cao không tới 4 thước đùng đỉnh xuất hiện đứng một bên trường đấu. Lão tuét miệng nhe răng nhìn thư sinh áo mà cười. Cái cười của lão khiến người coi phải ớn gáy. Bọn thư sinh áo lam, Lã Thục Viên, kim kiếm số 4 thấy lão xuất hiện đều cả kinh thất sắc. Lão chính là người vừa cảnh cáo Ngô Cương tên gọi là vô sự sinh phi Đỗ Vũ. Lão nổi tiếng là quái vật ưa can thiệp vào chuyện của người ta. Trong trường, Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu Hương gặp lúc nguy cấp. Thị vung độc trưởng đánh tới trước ngực Thiết Tâm Thái Tuế. Vì thị vừa bị chặt đứt cánh tay mặt huyết ra nhiều nên uy lực không còn một nửa. Binh, Thiết Tâm Thái Tuế lảo đảo lùi lại 2 bước miệng vẫn ứa máu tươi. Lão dừng một chút rồi cầm kiếm tiến ra như cũ. Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu Hương sợ quá lùi lại từng bước. Lã Thục Viên trợn mắt nhìn Ngô Cương nói. Sách huyết nhất kiếm, tử kỳ của ngươi sắp tới nơi rồi đó. Ngô Cương nảy ra một cảm giác khôn tả lạnh lùng đáp. Lã cô nương, tại hạ chỉ làm những việc nên làm chẳng kể gì đến sống chết. Lã Thục Viên nói, ngươi hãy chờ đó mà coi. Trong trường, Thiết Tâm Thái Tuế đã áp bước đến trước mặt Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu. Hương, đà kiếm có thể chém tới nơi. Lão nghiến răng nói, hơn 10 năm nay ta đã để ngươi tiêu dao bên ngoài. Không ngờ lại có ngày nay, Từ Tiểu Hương vẻ quyến rũ không còn nữa. Nhất là thị lại cụt một tay hiện thanh người khác rồi. Da mặt thị co rúm lại biến đổi nguyên hình, hơn nữa toàn thân máu me bê bết coi chẳng khác loài quỷ sứ. Thị lớn tiếng quát, Hồ Phi, người tưởng mình là tay anh hùng hảo hán ư? Cáo mượn oai hùng mà không biết thẹn. Thiết Tâm Thái Tuế chẹn họng, con tiện nhân kia, cầm miệng ngay. Từ Tiểu Hương cũng mắng, ta cho ngươi chẳng đáng là hạng nam tử. Thiết Tâm Thái Tuế mắng trả, tiện nhân, trời sinh ra ngươi là giống đê hèn. Từ Tiểu Hương, ngươi là quân thật đáng phỉ nhổ. Thiết Tâm Thái Tuế, tiện nhân, hãy nghe đây, mi tưởng ta không đủ tư chất làm người ư? Ngày đó ta đang luyện tập một thứ công phu cần phải kiềm chế dục vọng mà thôi. Mi không giữ phụ đạo đi tư dâm với bọn đốn mạt vô liêm sỉ trên chốn giang hồ. Bóp chết đứa hải nhi mới hơn nửa năm, như vậy ngươi còn là loài người nữa không? Hồ Phi này đội trời đạp đất ở đời vì mi mà không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa. Dù mi có chết 100 lần cũng không đủ đền tội. Từ Tiểu Hương nói, ta quyết không hối hận thì sao? Thị chưa dứt lời tay trái đã vung ra chụp rất mau lẹ. Đồng thời thị phóng chân phải đá vào huyệt khí hải của Hồ Phi. Thị thật là đứa dâm hung cực ác, đến chết còn chưa tỉnh ngộ. 2 tiếng rú thê thảm vang lên, 5 ngón tay của Mỹ Nhân Ngư Từ Tiểu Hương đâm thọc vào ngực bên phải Thiết Tâm Thái Tuế. Mũi kim kiếm của Thiết Tâm Thái Tuế cũng đâm sâu vào mạng mỡ Từ Tiểu Hương ngập tận chuôi. Một người chết. Một người bị tử thương đứng trơ ra như tượng gỗ, tình trạng này khiến cho người ta phải bở vía. Chương 42, hàng bất hồi gặp lão cẩm bào. Bóng tịch dương nhuộm đỏ cả khu đầy mồm mả ánh vào máu tươi lại càng rùng rợn. Huỵt huỵt, 2 người cùng ngả ngửa mặt lên trời. Ngô Cương chạy nhanh đến bên Thiết Tâm Thái Tuế hỏi, đại thúc có nguy lắm không? Thiết Tâm Thái Tuế thều thào đáp, e rằng ta không khỏi được nữa, nhưng lòng ta đã mãn nguyện. Ta nhắm mắt được rồi, tạ ơn ngươi, tiểu, bóng người thấp thoáng, vô sự sinh phi Đỗ Vũ tiến lại nói, đã gặp lão nhân ra đây thì y không chết được đâu. Lão nói xong rồi ôm người Hồ Phi lớn gấp 2 lần lão lên rồi tung mình vọt đi. Ngô Cương nghiến răng quay lại bên kim kiếm số 1, kim kiếm số 1 quát lên 1 tiếng vận công lực đến tột độ cầm kiếm phóng ra. Kiếm khí giàn giụa rít lên veo véo, choang,

Lã Thục Viên đáp, giải thoát cốc. Ngô Cương hỏi, sao? Hằng giải thoát ư? Lã Thục Viên đáp, phải rồi, nó cũng là cái huyệt lớn để liệng thây ma. Ngô Cương nghe mà ớn gáy, lông tóc dựng cả lên. Lã Thục Viên buông Ngô Cương xuống. Lúc này Ngô Cương mới phát giác ra mặt nàng đỏ bừng như người say rượu. Trước ngực phập phồng, đủ rõ lòng nàng dạo dực ghê gớm. Dĩ nhiên một cô gái còn là xử nữ mà ôm một gã trai tơ đi đường thì mối cảm thụ mãnh liệt không cần nói cũng hiểu. Ngô Cương vừa cảm kích lại vừa bẽ bàng. Chàng hối hận chỉ vì sơ ý trong lúc nhất thời mà bị mắc bẫy, suýt nữa thì thua cả bàn. Chàng ngẩng đầu nhìn lên bất giác hít mạnh một hơi khí lạnh. Vì chàng thấy ngoài cửa đường hầm vách núi dựng đứng cách mặt đất ít ra là 7-8 trượng. Giả tỷ gặp lúc chàng chưa mất công lực thì chàng chẳng coi vào đâu. Nhưng bây giờ chàng muốn nhảy xuống chỉ có một đường, vỡ sọ mà chết. Lã Thục Viên trao mày nói, chúng ta không thể chần chờ một giây lát nào được. Dứt lời nàng cởi dây đeo thanh phụng kiếm ở trên lưng Ngô Cương ra. Rồi không ngần ngại gì nữa ôm xốc chàng lên lao mình nhảy xuống. Bên tai tiếng gió vù vù, hai người rớt xuống rất lẹ. Ngô Cương trong lòng cực kỳ hồi hộp. Huýt, Ngô Cương bị chấn động mạnh cơ hồ ngất xỉu. Hồi lâu chàng mới tỉnh táo lại. Mở mắt ra nhìn thì mạch màu chạy dần dần, trái tim đập thình thịch, nguyên người chàng đè chúng lên Lã Thục Viên không chệch chút nào. Hai miệng trỏ vào nhau, hai người dính là một trong lòng chàng toàn nhuyễn ngọc ôn hương. Cặp mắt trợn tròn xoe, chàng chống hai tay xuống định bò dậy thì bất ngờ lại trúng ngay hai trái đào. Lã Thục Viên kêu thét lên, chân tay luống cuống, Ngô Cương lại té xuống vẫn miệng trúng miệng. Chàng thộn mặt ra, đầu óc hỗn loạn không biết đây là sự thật hay ảo mộng. Lã Thục Viên nhắm nghiền hai mắt, nàng không nói gì mà cũng không cử động. Ngô Cương chú ý nhìn nàng không khỏi rung động, rồi đôi môi chàng khỏa lấp cái miệng anh đào. Trong khoảnh khắc này, chàng tưởng chừng như mình mọc cánh bay bổng lên không và thân mình đặt vào cảnh giới kỳ diệu. Trong lúc chàng còn đang mông lung thì bị đẩy ra. Lã Thục Viên giục chàng, dậy đi. Nàng ngồi sững sờ dưới đất, Ngô Cương lóp ngóp bò dậy. Rồi lại thành thế nương tựa vào nhau, đột nhiên mắt chàng ngó tới những đầu lâu trắng hếu chất đống bên mình. Chàng sợ quá lập tức tỉnh lại liền, bẽn lẽn nói, Lã cô nương, tại hạ không biết nói sao bây giờ. Lã Thục Viên cũng hổ thẹn cúi đầu xuống đáp, ta cũng chẳng biết nói gì và làm gì lúc này nữa. Ngô Cương ngập ngừng, cô nương, Lã Thục Viên hỏi, ta vẫn kêu ngươi bằng sách huyết nhất kiếm hay sao? Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, hồi lâu chàng cương quyết đáp, tại hạ tên gọi Ngô Cương. Lã Thục Viên kinh hoàng giật bắn người lên hỏi, võ minh đang truyền Bách Long lệnh truy nã Ngô Cương phải là ngươi không? Ngô Cương từ từ tháo tấm mặt nạ ra, xúc động đáp, đúng là tại hạ, cô nương hối hận đã cứu tại hạ rồi chăng? Lã Thục Viên biến đổi sắc mặt mấy lần, sau nàng buồn rầu thở ra nói, hối hận thì cũng muộn mất rồi. Ngô Cương đeo mặt nạ vào, bất giác chàng đứng dậy nắm lấy tay Lã Thục Viên gọi, viên muội, ta. Lã Thục Viên tựa tấm thân mềm mại vào trước ngực Ngô Cương run run cất tiếng gọi, Cương ca ca. Hai trái tim không ngờ cùng hòa một nhịp trong một cảnh giới ly kỳ mà cách kết hợp lại càng vi diệu hơn, tình mặn nghĩa nồng, bất tất phải nói dài lời, vì trái tim đã có điểm thông linh, dĩ nhiên hai bên nảy nở tình yêu và đây là một cuộc tao ngộ bất kỳ. Ngô Cương khẽ vuốt mái tóc mây của nàng, đầu óc chàng chìm đắm vào một cảnh mê man kỳ ảo. Nửa giờ trước đây không ai ngờ xảy ra cuộc biến ảo này. Lã Thục Viên nói, Cương ca ca, chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi đây. Ngô Cương ồ một tiếng buông tay ra. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hang giải thoát giống như một cái giếng cổ rất lớn. Bốn bờ giếng là cảnh núi cao ngất trời. Ngô Cương không khỏi kinh hãi la lên, làm thế nào mà ra được? Lã Thục Viên đáp, đã có đường ngầm giao thông ra ngoài. Ngô Cương nói, ủa, nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Hai người dắt tay nhau về phía đông mà chạy, Ngô Cương quên cả đói khát, không hiểu lực lượng từ đâu kéo đến khiến chàng phấn khởi tinh thần. Hai người đi đến một góc núi, Lã Thục Viên đưa tay ấn mạnh vào một mỏm đá lồi ra. Đột nhiên một phiến đá giống như tấm cánh cửa lùi sang một bên. Trong cửa lại là một đường ngầm tối mò, Ngô Cương hít mạnh một hơi khí lạnh vào người. Lã Thục Viên giục, đi mau, nếu bị phát giác thì thật là hỏng bét. May đường hầm ở hang giải thoát này khá rộng. Đi lại dễ dàng, ít tốn sức lực hơn. Giữa hai người lúc này không còn úy kỵ nữa. Lã Thục Viên vừa đỡ Ngô Cương vừa chạy thật lẹ. Đường hầm không dài lắm, trong khoảng khắc đã ra tới cửa. Ngoài cửa hầm toàn núi non rừng rậm bát ngát, Lã Thục Viên dắt Ngô Cương chạy một hơi vượt qua hai hẻm núi đến một khu rừng rậm. Nàng hơn hở tươi cười nói, bây giờ mới thật chúng ta thoát khỏi chốn hang hùm. Ngô Cương xúc động nói, Viên muội, tiểu huynh sẽ hết lòng báo đáp Viên muội, quyết chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ. Lã Thục Viên nói, chữ báo đáp Cương ca dùng không đúng. Rồi nàng nói tiếp, Cương ca phải đổi chữ đó lại. Ngô Cương hỏi, đổi bằng chữ gì? Lã Thục Viên đáp, đổi bằng chữ yêu. Mặt nàng đỏ bừng rồi nàng bẽn lẽn cười nói, bây giờ chưa bàn đến chuyện này được. Trước hết Cương ca phải khôi phục lại công lực, đó là việc cần kiếp hơn. Ngô Cương run lên hỏi, khôi phục công lực ư? Viên muội có thể khôi phục công lực cho tiểu huynh chăng? Lã Thục Viên đáp, công lực của Cương ca chưa bị mất đâu mà chỉ bị phong tỏa bằng một phương pháp đặc biệt. Ngô Cương ồ lên một tiếng. Lã Thục Viên lại nói, nhưng tiểu muội sợ. Ngô Cương hỏi, sợ gì? Lã Thục Viên đáp, sợ xảy ra bất trắc. Ngô Cương kinh hãi hỏi, xảy ra bất trắc ư? Viên muội nói thế là có ý gì? Lã Thục Viên nghiêm nghị đáp, tiểu muội tuy hiểu cách giải trừ nhưng công lực có hạn, nếu miễn cưỡng mà làm thì hao tổn sức lực và mất thì giờ mà hiệu quả lại không thu lượm được mấy. Giả sử dọc đường gặp chuyện rắc rối không người bảo vệ thì hậu quả thật khó mà lường được. Ngô Cương trong lòng rất cảm động, nhìn Lã Thục Viên một cách rất thiết tha nói, viên muội không nên miễn cưỡng. Lã Thục Viên ngắt lời, xe, ương ca ca, nếu ca ca không hồi phục được thì khó lòng cất bước. Hẳn ca ca cũng biết rất nhiều người đang muốn sát hại ca ca. Ngô Cương biến sắc, chàng biết đây là sự thật, hễ mình thò mặt ra là gặp tai họa. Chàng nói, viên muội, tiểu huynh có mấy lời muốn hỏi viên muội. Lã Thục Viên ngắt lời, ca ca không nói thì tiểu muội biết rồi. Ngô Cương hỏi, viên muội, biết rồi ư? Lã Thục Viên đảo cặp mắt trong như nước hồ thu hỏi lại, phải chăng Cương ca ca muốn hỏi lai lịch tiểu muội? Ngô Cương mỉm cười đáp, viên muội thật là người thông minh, đoán chúng được ý nghĩ của tiểu huynh. Lã Thục Viên mặt buồn rười rượi nói, nếu viên muội có điều khó nói thì tiểu huynh không hỏi nữa nhưng. Lã Thục Viên hỏi, nhưng làm sao? Ngô Cương đáp, ngoài việc thân thế viên muội, tiểu huynh muốn hỏi việc khác được chăng? Lã Thục Viên nói, việc khác thì có thể. Ca ca hỏi đi. Ngô Cương hỏi, viên muội có phải là người trong võ minh không? Lã Thục Viên đáp, tiểu muội không phủ nhận điểm này. Ngô Cương lại hỏi, vậy viên muội cứu tiểu huynh, há chẳng phải là phạm tội phản nghịch ư? Lã Thục Viên đáp, tiểu muội tin rằng hành động lần này của tiểu muội không đến nỗi bị người phát giác. Ngô Cương hỏi, viên muội lại lẩn vào ư? Lã Thục Viên chỉ ậm ừ chứ không trả lời. Ngô Cương lại hỏi, Thái Thượng Hộ Pháp là người thế nào? Lã Thục Viên ra chiều khó nghĩ, nàng trầm lặng một hồi lâu rồi cương quyết đáp, vụ này liên quan đến sự cơ mật tồi cao của bản minh. Cương ca ca đã muốn biết thì tiểu muội cũng nói cho hay. Ngô Cương xúc động run lên hỏi, lão là ai vậy? Lã Thục Viên đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng xuống đáp, lão là một nhân vật mà người nào nghe cũng đều sợ vỡ mật. Lão chính là Âu Dương Tàn. Ngô Cương khác nào dẫm phải rắn rết run bắn người lên hỏi, sao? Viên muội nói lại lần nữa. Lã Thục Viên nhắc lại, Thái Thượng Hộ Pháp Võ Minh chính là yêu vương Âu Dương Tàn. Ngô Cương ngập ngừng, sao lại có thể thế được? Lã Thục Viên nghi ngờ hỏi lại, sao không thể được? Ngô Cương tắc họng không biết nói thế nào. Lã Thục Viên dường như tỉnh ngộ ồ lên một tiếng rồi hỏi, phải rồi, dường như Cương ca ca nói ký danh đệ tử của lão nhân gia. Ngô Cương gật đầu đáp, đó là sự thật, tiểu huynh theo lão nhân gia học nghề 4 tháng. Bây giờ đến lượt Lã Thục Viên giật mình kinh hãi, nàng dương mắt hạnh tròn xoe hỏi, tiểu muội hồ đồ mất rồi, câu đó ở đâu mà ra? Ngô Cương hỏi, viên muội có nhất quyết lão chính là yêu vương Âu Dương Tàn không? Lã Thục Viên đáp, cái đó còn giả sao được, nhưng làm sao? Ngô Cương thản nhiên đáp, Âu Dương Tàn truyền võ kỹ cho tiểu huynh là người khác cũng nên. Lã Thục Viên kinh hãi đứng dậy run lên hỏi, sao ca ca lại biết thế? Ngô Cương đáp, sự thật là như vậy. Lã Thục Viên nói, yêu vương chỉ có một người mà thôi. Ngô Cương hỏi, trong hai người đó người có người là đúng? Lã Thục Viên đáp, Thái Thượng Hộ Pháp Võ Minh mới đích là yêu vương Âu Dương Tàn. Ngô Cương hỏi, viên muội lấy gì làm bằng chứng mà cả quyết như vậy? Lão có tín vật là Diêm Vương Châm. Ngô Cương nói, tiểu huynh cũng có một cây Diêm Vương Châm. Lã Thục Viên sửng sốt hỏi, sao, ca ca cũng có một cây? Ngô Cương đáp, đúng thế. Lã Thục Viên hỏi, ca ca có thể cho tiểu muội coi được không? Ngô Cương đáp, được chứ. Chàng lấy trong bọc ra cây truy mệnh ngân châm đưa cho Lã Thục Viên. Lã Thục Viên kinh ngạc đón lấy đặt vào lòng bàn tay lật đi lật lại coi kỹ hồi lâu rồi đột nhiên cười nói, Cương ca ca, cái này là của giả. Ngô Cương giật nảy mình lên kinh hãi hỏi, giả ư, thật là một điều không ngờ. Ngô Cương vẫn chưa tin cây Diêm Vương châm của mình là giả. Lã Thục Viên đáp bằng một giọng kiên quyết, nhất định là của giả. Ngô Cương ngơ ngác hỏi, Viên muội lấy bằng chứng gì mà nhất quyết như vậy? Lã Thục Viên đáp, vì, giữa lúc ấy thình lình có tiếng lão già ồm ồm cất lên. Ai bảo đó là của giả? Hai người cùng giật nảy mình lên, Lã Thục Viên ngừng lại không nói nữa. Thanh âm kia vừa dứt, một lão già râu tóc bạc phơ mình mặc áo bào đột nhiên xuất hiện. Ngô Cương xúc động như người phát điên. Lão này chính là người đã truyền kỹ thuật cho chàng 4 tháng tên gọi yêu vương Âu Dương Tàn. Lã Thục Viên kinh hãi hỏi, lão tiền bối là cao nhân phương nào? Huỳnh Y lão nhân đến trước mặt hai người thủng thẳng đáp. Lão nhân ra ư, cha, lão ra tay nhanh như điện chớp vừa vung lên một cái. Lã Thục Viên đã té huỵch xuống đất, Ngô Cương cả kinh thất sắc hô lên. Lão tiền bối, Huỳnh Y lão nhân lạnh lùng ngắt lời. Lão phu có chuyện riêng nói trước với ngươi. Hãy để thị nằm yên đấy một lúc. Ngô Cương cúi xuống lượm cây Diêm Vương châm lên. Chàng ngơ ngác nhìn lão áo vàng không biết nói sao, mặc dù chàng muốn giải đáp nhiều vấn đề muốn hỏi. Lão, Huỳnh Y lão nhân cất tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng tin cây châm này là của giả ư? Ngô Cương hoang mang đáp. Vãn bối không biết được. Huỳnh Y lão nhân hỏi. Ngươi hoài nghi cả thân thế lão phu chăng? Ngô Cương ngập ngừng. Cái đó chẳng quan hệ gì. Giữa ngươi và ta không có danh nghĩa sư đồ. Ta truyền võ kỹ cho ngươi chỉ vì thương yêu ngươi. Ngô Cương định thần, sắp đặt những câu hỏi cho có thứ tự. Chàng hỏi, phải chăng tiền bối đã thay đổi diện mạo để quy đầu võ minh? Huỳnh Y lão nhân đáp, đúng thế. Ngô Cương hỏi, lão tiền bối gia nhập võ minh với mục đích gì? Huỳnh Y lão nhân đáp, dĩ nhiên là có việc liên quan đến cuộc tồn vong của võ lâm Trung Nguyên. Ngô Cương hỏi, lão tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Huỳnh Y lão nhân đáp, minh chủ võ minh đang tiến hành công cuộc tiêu diệt lực lượng chính nghĩa, mưu đồ bá chủ thiên hạ. Ngô Cương nói, hiện giờ địa vị lão đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Huỳnh Y lão nhân ngắt lời, minh chủ với bá chủ là hai chuyện khác nhau. Minh chủ còn phải chịu những điều thúc ước trong minh quy và chỉ làm đại biểu cho các phái mà thôi, chứ chưa thể muốn làm gì thì làm. Còn bá chủ không phải như vậy. Ngô Cương hỏi, nhưng hành vi của lão hiện giờ có khác gì với bá chủ đâu? Huỳnh Y lão nhân đáp, vẫn còn cách nhau một đoạn. Ngô Cương hỏi, lão là ai vậy? Huỳnh Y lão nhân đáp, hiện giờ chưa thể biết rõ, chẳng có mấy người được nhìn rõ chân tướng hắn, bây giờ mới có một cơ hội. Ngô Cương ngắt lời, cơ hội gì? Huỳnh Y lão nhân đảo mắt ngó Lã Thục Viên nằm ngất xỉu dưới đất rồi đáp, có thể khám phá ra sự bí mật từ miệng ả này. Ngô Cương chấn động hỏi, bức bách y phải cung xưng hay sao? Huỳnh Y lão nhân sẵn giọng hỏi lại, thằng lòi con phản đối chăng? Ngô Cương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, đúng thế, vãn bối không đồng ý. Huỳnh Y lão nhân cười khành khạch hỏi, người bị ả làm cho mê muội rồi chăng? Ngô Cương nghiêm nghị đáp, y đã có ơn cứu mạng cho vãn bối, mình là kẻ võ sĩ thì phải biết điều ân oán phân minh. Hừ,